Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, mang theo những nghi ngờ này, tôi chạy đến nghĩa trang tổ tiên, nhìn thấy ngôi mộ của thằng ngốc đã bị đào tung, xung quanh đứng rất nhiều người, đều đang nhỏ giọng bàn tán. Hình như là hôm nay có người nhà của ai đó đến đây cúng dỗ, rồi phát hiện ra chuyện này. Tôi chen vào đám đông, nhìn thấy bên trong nắp quan tài cũng bị mở ra, nhưng trong quan tài trống rỗng. Không có gì cả. Thi thể của thằng ngốc đã biến mất, thằng ngốc được chôn cất cùng ngày với ông nội tôi, vào ban đêm, một thi thể giống hệt ông nội tôi đã đứng trước cửa sổ phòng tôi, lúc đó chúng tôi tưởng đó là ông nội tôi. Đến nghĩa trang tổ tiên mới phát hiện thi thể ông nội vẫn luôn nằm yên trong quan tài. Lúc đó thi thể kia đã bỏ chạy, nhưng chúng tôi không hề nghĩ đến thằng ngốc, bây giờ thi thể của thằng ngốc cũng biến mất một cách kỳ lạ. Rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ? Mục đích của kẻ đó là gì? Lúc này cả thôn đều bị những chuyện này làm cho xáo trộn, bên nhà tôi, mộ mẹ tôi lại bị tên khốn Trương Thiết Trụ kia đào lên, quan tài của mẹ tôi vẫn đang ở trong nhà chính. Tam Công đứng bên cạnh, sắc mặt u ám, không nói gì, tiếng bàn tán xung quanh rất nhiều, thậm chí còn có người nhỏ giọng nói Tam Công không xử lý tốt mọi chuyện. Ở nông thôn chúng tôi, làm đám tang cũng là dựa vào bản lĩnh, làm tốt, người nhà của người đã khuất sẽ được bình an vô sự. Nhưng có một số thầy cúng làm đám tang không tốt, sẽ khiến cho gia đình người đã khuất không được yên ổn. Nói chung là đủ loại xui xẻo, nghe thấy những người xung quanh nói vậy, ông Bình vội vàng lên tiếng, sao hả? Mọi người đều rảnh rỗi đến vậy sao? Mau đi làm việc đi, lúc này Tam Công vẫn còn ở đây, những người này cũng thật là ăn nói hàm hồ, nghe thấy ông Bình nói vậy, mọi người đều im bặt, Tam Công dường như không để ý đến lời nói của những người này. Ông ấy nhảy xuống huyệt mộ, sau đó đi đến bên cạnh quan tài quan sát, một lúc lâu sau, Tam Công đứng dậy bảo mọi người giải tán, chuyện này ông ấy sẽ tự xử lý. Mọi người thấy không có tiến triển gì, cũng lần lượt chuẩn bị rời đi, chỉ còn lại ông Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói với Tam Công nếu cần mọi người giúp đỡ gì thì cứ nói, ông ấy sẽ giúp đỡ. Tam Công nói tạm thời không cần giúp đỡ, sau đó gọi tôi về nhà. Trên đường về, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tam Công. Liền hỏi ông ấy chuyện này là sao? Một lát sau, Tam Công nói với tôi, bên cạnh huyệt mộ của thằng ngốc không nhìn thấy dấu chân, ông ấy xuống dưới quan sát một vòng, thậm chí còn nhìn thấy trên nắp quan tài có hai dấu bàn tay màu đen. Tam Công, ý của ông là, thằng ngốc tự mình chui ra khỏi mộ sao? Tôi dường như hiểu được ý của Tam Công, nếu là do người khác đào mộ, lấy thi thể thằng ngốc ra, thì xung quanh chắc chắn sẽ để lại dấu vết, vừa rồi Tam Công đã xuống dưới quan sát. Cho nên Tam Công mới đưa ra kết luận như vậy, thi thể của thằng ngốc, chính là tự mình chui ra khỏi quan tài. Phải biết rằng, trên quan tài đã đắp rất nhiều đất, cần phải có sức lực lớn đến mức nào mới có thể đẩy nắp quan tài ra. Rồi chui ra khỏi quan tài. Tam Công, cháu muốn hỏi, rốt cuộc ông và ông nội cháu có quan hệ gì? Ông nội cháu đã sớm nói với ông về những chuyện này sao? Nhìn Tam Công, tôi hỏi ra thắc mắc đã chôn giấu trong lòng nhiều ngày nay. Từ sau khi ông nội mất, Tam Công đến đây, ông ấy không hỏi han gì nhiều, cứ như thể ông ấy đã biết rõ mọi chuyện vậy. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ theo hướng này, ông nội trước khi lâm chung, dường như đã dặn dò Tam Công điều gì đó. Sau khi tôi hỏi câu này, bước chân của Tam Công hơi khựng lại, sau đó ông ấy xoay người nhìn tôi, cháu trai, tất cả những gì ông nội cháu làm, đều là vì muốn cháu được sống tốt, đừng hỏi nhiều như vậy, tôi nợ ông ấy một ân tình lớn. Lần này tôi sẽ bảo vệ cháu. Tam Công nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tam Công, tôi biết ông ấy không phải đang nói đùa với tôi, nhưng lời nói vừa rồi của Tam Công đã nói rõ ràng, có một số chuyện, ông ấy chắc chắn không thể nói cho tôi biết. Tôi gật đầu, không tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa. Lúc này, Tam Công lại cười khổ một tiếng, tiếp tục nói thật, đối với chuyện của nhà cháu, ngay cả bản thân tôi cũng có chút không hiểu nổi. Ông nội cháu cũng không nói nhiều với tôi, ông ấy chỉ dặn dò tôi một chuyện, đó chính là bảo vệ cháu. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tam Công truyền đến, tôi hít sâu một hơi, tôi cũng không biết nên nói gì. Sau đó, Tam Công bảo tôi về nhà trước, hôm nay phải tìm cho mẹ tôi một mảnh đất khác. Nói đến chuyện này, tôi đột nhiên nhớ đến quan tài của mẹ tôi vội vàng hỏi Tam Công quan tài của mẹ tôi có phải là có vấn đề hay không. Cảnh tượng xảy ra lúc sáng vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Trong quan tài của mẹ tôi, rõ ràng là có thứ gì đó. Lúc này, Tam Công cũng trở nên nghiêm trọng, sau đó nhìn tôi nói, Cháu trai, chuyện của mẹ cháu tôi cũng biết một chút, bà ấy là một người phụ nữ mệnh khổ, cố nén đau đớn muốn sinh cháu ra nhưng lại không thể, cuối cùng vẫn là bà Trần mổ bụng bà ấy, lôi cháu ra. Chương 22, bà ấy nuốt không trôi cơn giận này. Nói đến câu cuối cùng, Tam Công thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất lực, tôi cảm thấy trong lòng chua xót. Từ trong lời nói của Tam Công, tôi nghe ra được, lúc sinh tôi, có lẽ mẹ tôi rất lo lắng cho tôi, nhưng đến lúc chết bà ấy cũng không thể tận mắt nhìn thấy tôi được sinh ra an toàn, cho nên trong lòng bà ấy rất không cam lòng. Thêm vào đó là những gì mà mẹ tôi đã trải qua, nói trắng ra là, mẹ tôi oán hận, không cam tâm nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó ông nội cháu biết tình hình của mẹ cháu, cố ý tìm mảnh đất ở sau núi kia, muốn hóa giải oán khí của mẹ cháu, cho dù là như vậy. Cũng cần phải mất 27 năm, bây giờ mới chỉ qua 18 năm, quan tài của mẹ cháu đã bị đào lên, đương nhiên là bà ấy sẽ không chịu yên ổn. Tam Công tiếp tục nói với tôi, lúc nào không hay, chúng tôi đã về đến nhà, Tam Công vội vàng bảo tôi vào nhà trông coi quan tài của mẹ tôi, nhất định phải chú ý đến ba ngọn đèn dầu trên quan tài. Ba ngọn đèn dầu đó là chìa khóa để trấn áp mẹ tôi, cho nên tuyệt đối không được để chúng tắt. Sau đó, Tam Công liền ra ngoài tìm đất. Lúc nãy Tam Công đã nói với tôi, tuy rằng Trương Thiết Trụ đào mộ rất đáng hận, nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian để dây dưa với ông ta, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải nhanh chóng tìm một nơi khác để chôn cất quan tài của mẹ tôi. Người ta thường nói nhập thổ vi an, cho dù người đó có ồn ào náo nhiệt đến đâu, thì sau khi được chôn cất cũng sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tam Công ra ngoài, tôi liền về nhà chính, nhìn chiếc quan tài trong nhà chính, trong lòng tôi rất khó chịu. Bố tôi đang nấu cơm. Tôi liền ở lại trông coi quan tài, đặc biệt là ba ngọn đèn dầu mà Tam Công đã dặn dò. Tam Công đã đặc biệt dặn dò tôi, ba ngọn đèn dầu đó nhất định phải trông coi cẩn thận. Giữa chừng, tôi đã thêm dầu cho đèn một lần. Lúc này, điện thoại trong túi tôi đột nhiên vang lên, tôi vội vàng lấy ra xem, thì ra là Trương Hoài nhắn tin cho tôi. Trương Hoài lúc nhỏ cũng thường xuyên chơi với tôi, quan hệ cũng không tính là quá thân thiết, nhưng hình như sau khi thi cấp 3 không tốt. Anh ta đã đi học nghề, học hàng điện, sau đó trở về mở một cửa hàng nhỏ ở thị trấn chúng tôi. Quan trọng nhất là, anh ta còn có một thân phận khác, chính là con trai của Trương Thiết Trụ. Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu, đây là nội dung tin nhắn mà Trương Hoài gửi cho tôi, lúc này nhìn thấy tin nhắn của anh ta, tôi không khỏi nghĩ đến tên khốn Trương Thiết Trụ kia, tôi liền trực tiếp nhắn lại cho anh ta. Có chuyện gì thì nói mau, bố anh đào mộ mẹ tôi. Chuyện này chưa xong đâu. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến Trương Hoài, nhưng tôi nghĩ lúc này anh ta tìm tôi, chắc chắn là vì chuyện của bố anh ta mà đến. Tôi và Trương Hoài tuy rằng không tính là thân thiết, nhưng ít ra cũng có chút quan hệ. Lúc học cấp 3, tôi bị người ta bắt nạt, tôi còn từng tìm anh ta giúp đỡ. Số người tôi quen biết ở huyện không nhiều, Trương Hoài cũng không từ chối, anh ta đã gọi người từ trường học nghề đến, giải quyết êm đẹp chuyện này. Sau đó tuy rằng tôi đã mời anh ta ăn cơm, nhưng dù sao tôi cũng nợ anh ta một ân tình, nhưng chuyện mộ của mẹ tôi không phải là chuyện nhỏ, cho nên nếu Trương Hoài đến cầu xin cho bố anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôi biết bây giờ cậu đang tức giận, nhưng cậu hãy tin tôi, bố tôi làm như vậy, hoàn toàn không có hại gì cho cậu. Sau khi tôi gửi tin nhắn đi, điện thoại lại rung lên, nhìn nội dung tin nhắn mà Trương Hoài gửi cho tôi, nếu bây giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi. Tôi có thể trực tiếp đánh nhau với anh ta. Đây là lời người nói sao? Mẹ tôi đang yên ổn nằm dưới đất, tên khốn Trương Thiết Trụ kia lại đi đào quan tài của mẹ tôi lên, vậy mà anh ta lại nói là vì muốn tốt cho tôi. Trương Hoài, tôi biết chuyện này là do bố anh làm, không liên quan đến anh, chuyện này tôi sẽ không tính lên đầu anh cũng đừng phí công cầu xin cho bố anh nữa. Đây chính là lời nói thật lòng của tôi rất rõ anh ta đang toan tính điều gì, tôi hít sâu một hơi. Định không để ý đến Trương Hoài nữa, nhưng một lúc sau, Trương Hoài lại gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi mở điện thoại ra, nhìn nội dung bên trong. Quan tài của mẹ cậu có phải là gặp vấn đề rồi không? Một người đã chết gần 20 năm, làm sao có thể gặp vấn đề được? Động não suy nghĩ một chút đi, tất cả những gì bố tôi làm, đều là vì muốn cứu người, đây là tin nhắn cuối cùng, nếu cậu tin, thì đến tìm tôi, không tin thì thôi, ở cạnh cây cầu cũ. Nhìn tin nhắn của Trương Hoài, trong lòng tôi có thể nói là dâng lên một trận sóng gió mãnh liệt, nhất thời không thể nào bình tĩnh lại được, phải biết rằng, chuyện quan tài của mẹ tôi gặp vấn đề, lúc đó không có ai nhìn thấy. Chỉ có tôi, Tam Công và bố tôi ở đó, chuyện này, Làm sao Trương Hoài biết được? Chẳng lẽ chuyện cái chết của mẹ tôi có ẩn tình mà anh ta nói, là thật sao? Tôi 19 tuổi, mẹ tôi mất cũng đã 19 năm rồi, đúng như Trương Hoài nói, một người bình thường chết đi 19 năm, thi thể đã sớm mục nát chỉ còn lại một đống xương trắng, nhưng trong quan tài của mẹ tôi, động tĩnh vào sáng nay, khiến tôi đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Chương 23, cuối cùng, tôi đã chọn đi gặp Trương Hoài, cho dù anh ta muốn nói với tôi chuyện gì, thì tôi cũng phải đi gặp anh ta thì mới biết được. Ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài, điện thoại trong túi quần lại vang lên, là Trương Hoài nhắn tin đến. À đúng rồi, nếu cậu muốn đến, thì đừng để bố cậu biết là cậu đến tìm tôi. Đây là nội dung của tin nhắn, tôi nhìn màn hình điện thoại, cau mày, rốt cuộc anh ta đang giở trò gì? Bảo tôi đến tìm anh ta, bây giờ lại bảo tôi giấu bố tôi để đi tìm anh ta. Tôi liếc nhìn dầu đèn, vẫn còn đầy, liền nói với bố tôi là tôi ra ngoài một lát, bố tôi không hỏi nhiều. Sau khi ra khỏi nhà, tôi đi thẳng đến cây cầu cũ. Cây cầu cũ chính là con đường bắt buộc phải đi qua khi ra khỏi thôn. Tính ra thì cây cầu cũ này dường như đã có từ rất lâu rồi. Dưới cầu là một con sông rộng chừng 10 mét. Con sông nhỏ này là một nhánh của con sông lớn chảy qua thôn. Lúc nhỏ chúng tôi rất thích xuống đó hóng mát, tắm rửa gì đó. Cho nên Trương Hoài mới hẹn tôi gặp mặt ở đó. Đến cây cầu cũ, tôi đi xuống theo con đường nhỏ, nhìn thấy Trương Hoài đang ngồi xổm dưới cầu hút thuốc. Thấy tôi đến, Trương Hoài vội vàng đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi lắc đầu, nói là tôi không hút thuốc. Bản thân tôi không nghiện thuốc lá, bạn cùng phòng thời cấp 3 khó tránh khỏi có người nghiện thuốc, thỉnh thoảng tôi cũng hút một điếu. Tôi nhìn Trương Hoài, hỏi anh ta những lời trong tin nhắn, rốt cuộc là có ý gì? Nghe thấy tôi hỏi vậy, Trương Hoài hít sâu một hơi thuốc, sau đó nhìn tôi nói, bố tôi đào mộ mẹ cậu, là bất đắc dĩ, cậu có biết, nếu để mẹ cậu tiếp tục ở đó, thì chẳng mấy chốc. Cả thôn đều sẽ gặp tai ương. Trương Hoài nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi sững sờ, bảo anh ta nói rõ ràng hơn một chút, nói như vậy khiến tôi không hiểu gì cả. Cậu có biết, mẹ cậu bị nuôi trong mộ không? Trương Hoài nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi tôi, nghe vậy, tôi lập tức túm lấy cổ áo Trương Hoài, mẹ kiếp, tốt nhất là anh đừng có nói bậy, anh có biết anh đang nói gì không hả? Trương Hoài thật ra có thân hình to lớn hơn tôi. Nhưng sau khi bị tôi túm lấy cổ áo, anh ta lại không hề phản kháng, nếu không tôi thật sự không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta khẽ mỉm cười, nhìn tôi nói, tôi biết cậu không tin, cũng rất khó chấp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, quan tài của mẹ cậu ở nhà cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện, đây là do bố tôi nói với tôi. Nói xong, tôi nhìn thấy Trương Hoài đang lục lọi gì đó trên người, một lúc sau, một tấm thẻ gỗ màu đen được anh ta lấy ra. Tôi nhìn thấy trên tấm thẻ gỗ màu đen này, có khắc một phù văn vô cùng kỳ lạ, nhìn qua khiến người ta có cảm giác bất an. Cho cậu xem thử. Ngay khi trong lòng tôi đang tò mò đây là thứ gì, Trương Hoài liền ném tấm thẻ gỗ về phía tôi. Ngay khi chạm vào tấm thẻ gỗ, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác lạnh lẽo đó truyền đến từ lòng bàn tay tôi, chính là từ tấm thẻ gỗ trong tay tôi. Đây là thứ gì? Tôi cầm tấm thẻ gỗ, nhìn Trương Hoài trước mặt. Tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng khi chạm vào thứ này, tôi đã cảm thấy đây không phải là thứ tốt lành gì. Trương Hoài cười cười, sau đó nhìn tôi nói, cậu có cảm thấy thứ này rất tà môn không? Nói thật thì tôi cũng không biết nó là gì, nhưng bố tôi nói với tôi, thứ này được đào lên từ trong mộ mẹ cậu, tổng cộng có 7 tấm, được phân bố xung quanh quan tài của mẹ cậu. Nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi như bị sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ. Thứ này vậy mà lại được đào lên từ trong mộ mẹ tôi. Đúng như Trương Hoài nói, tuy rằng tôi không biết thứ này là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì. Sau đó, tôi nhìn Trương Hoài trước mặt, hỏi, vậy làm sao các người biết mộ mẹ tôi có vấn đề? Trương Hoài liền nói với tôi, nói mảnh đất mà mẹ tôi được chôn cất dù sao cũng là của nhà anh ta, mấy năm nay nhà anh ta làm ăn không được tốt, liền đi xem bói, thầy bói đó nói với Trương Thiết Trụ. Nói trong đất nhà anh ta có một ngôi mộ không ổn. Xem đi xem lại, cũng chỉ có ngôi mộ của mẹ tôi, Trương Thiết Trụ còn từng tìm thầy bói này để xác nhận lại, cuối cùng xác định, ngôi mộ đó có vấn đề. Lúc đó thầy bói đó đã nói, nếu đào ngôi mộ đó lên, bên trong chắc chắn sẽ có vấn đề. Ban đầu Trương Thiết Trụ đã tìm ông nội tôi để thương lượng chuyện này, nhưng ông nội tôi kiên quyết không đồng ý, uy tín của ông nội tôi không phải là chuyện đùa, khiến Trương Thiết Trụ không dám manh động. Quả thực là do ông nội tôi đột ngột qua đời, Trương Thiết Trụ mới dám đào mộ mẹ tôi, mà đúng như thầy bói đó nói, trong mộ quả thực có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Nói xong những chuyện này, Trương Hoài liền nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là những gì tôi muốn nói với cậu, chuyện của mẹ cậu, không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi biết ông nội và bố cậu đối xử với cậu rất tốt, nhưng Trường Sinh, cậu phải biết rằng, cậu không phải là con cháu ruột của họ. Chương 24, Trương Hoài tiếp tục nói, chuyện tôi không phải là con cháu ruột của ông nội và bố tôi cũng không phải là bí mật gì, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc tôi có phải là con cháu ruột hay không? Nhưng điều này có thể đại diện cho điều gì? Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Hoài, bố tôi và ông nội tôi đã nuôi nấng tôi gần 20 năm, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của người ngoài mà tôi phải nghi ngờ họ sao? Hơn nữa bây giờ ông nội tôi đã mất rồi, trong nhà chỉ còn lại tôi và bố tôi, đầu óc bố tôi còn không được minh mẫn, tôi có thể làm gì có lỗi với bố tôi sao? Dù sao thì những gì tôi có thể nói với cậu chỉ có bấy nhiêu thôi, bố tôi ngày thường ở trong thôn không phải là người xấu, cậu cũng biết mà. Chẳng lẽ ông ấy lại vô cớ đi đào mộ mẹ cậu sao? Còn nữa, tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật mà cả thôn đều biết, về nhà ông nội cậu. Lần này, Trương Hoài nhìn xung quanh một cách cẩn thận, sau đó nhìn tôi nói. Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Hoài, không nói gì, dường như mỗi câu nói của anh ta đều đang khiêu khích tình cảm và sự tin tưởng của tôi đối với ông nội và bố tôi. Anh ta thật sự chỉ muốn nói cho tôi biết những chuyện này thôi sao? Anh nói đi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn Trương Hoài, tôi muốn xem thử, anh ta còn có thể bịa ra trò gì nữa. Sau đó, Trương Hoài nhìn tôi, trầm giọng nói, nghe nói, nhà ông nội cậu, đời nào cũng chỉ có một người con trai nối dõi, hơn nữa phụ nữ đều chết vì khó sinh, không ai có thể tránh khỏi, cậu có tin chuyện này không? Bản thân Trương Hoài cũng nói ra với vẻ mặt khó tin, sau đó, Trương Hoài nói với tôi, nói mấy người của thế hệ trước đều biết, nhà ông nội tôi, đời nào cũng chỉ có một người con trai nối dõi. Hơn nữa sau khi đứa trẻ sinh ra, người mẹ đều chết, không ai có thể tránh khỏi. Ví dụ như, lúc đó bà cố tôi, mẹ của ông nội, sinh ra ông nội tôi, cũng đã mất, bà nội tôi lúc sinh bố tôi, cũng chết vì khó sinh. Thậm chí đến đời bố tôi, đầu óc bố tôi còn không được minh mẫn, đến vợ cũng không cưới được. Nghe nói lúc đó ông nội tôi đã tìm khắp nơi, cho dù bỏ tiền ra mua cũng được, chỉ cần tìm được vợ cho bố tôi. Sau khi nghe Trương Hoài nói xong, tôi liền chìm vào trầm tư, bởi vì những chuyện mà Trương Hoài nói, tôi cũng từng nghe người ta đồn đại trong thôn, là thật. Nếu như những chuyện mà Trương Hoài nói lúc nãy là bịa đặt, nhưng chuyện này tuyệt đối là thật, chuyện này tôi từng nghe một số người già trong thôn nói, bởi vì ở nông thôn không thể thiếu những chuyện tầm phào, nói xong nhà này lại nói đến nhà kia. Nếu thực sự là như Trương Hoài nói, ông nội tôi cho dù có bỏ tiền ra, cũng nên tìm cho bố tôi một người vợ mới đúng. Bởi vì tôi không phải là con cháu ruột của họ, nhưng họ lại không hề tìm. Đầu óc bố tôi tuy rằng không được minh mẫn, nhưng thật sự muốn tìm một người vợ để sinh con chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng ông nội tôi lại không hề làm vậy. Chẳng lẽ ông nội tôi thật sự muốn để cho dòng họ này tuyệt tự sao? Ở nông thôn, chuyện tuyệt tự là chuyện mà gia đình nào cũng không thể nào chấp nhận được, cho nên tại sao rất nhiều người sinh hết đứa này đến đứa khác, cho dù bị phạt tiền cũng phải sinh. Chính là vì muốn có con trai để nối dõi tông đường, còn có một chuyện nữa có lẽ cậu không biết. Ngay lúc này, Trương Hoài trước mặt lại tiếp tục nhìn tôi nói, nghe thấy anh ta nói vậy, tôi nhìn anh ta, bởi vì tôi phát hiện lúc nãy anh ta còn nói anh ta không biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ những gì anh ta thể hiện ra lại hoàn toàn trái ngược, bởi vì anh ta biết rất nhiều chuyện. Dưới ánh mắt của tôi, Trương Hoài tiếp tục nói, bà Trần có thể coi là bà đỡ nổi tiếng nhất thôn chúng ta rồi nhỉ? Nghe nói lúc đó người đỡ đẻ cho mẹ cậu chính là bà ấy, nhưng sau khi đỡ đẻ cho mẹ cậu xong, bà Trần liền rửa tay gác kiếm, cũng không nhận một người học trò nào, cũng không bao giờ đi đỡ đẻ nữa. Nói xong, Trương Hoài im lặng, còn tôi cũng im lặng theo. Đêm hôm cậu được sinh ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật ra cả thôn chỉ có ba người biết, ông nội cậu, bố cậu, người thứ ba, chính là bà Trần. Những chuyện khác tôi không biết, bố tôi nói với tôi. Đêm hôm cậu được sinh ra, chó mèo trong thôn không ngừng kêu gào, đến tận sáng mới im lặng. Những chuyện mà Trương Hoài nói, tôi hoàn toàn không biết, tôi nhìn anh ta, càng lúc càng cảm thấy anh ta gọi tôi đến đây, căn bản là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn nói hết mọi chuyện cho tôi biết, lúc đầu vậy mà còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng mà, tôi lại có một loại cảm giác, rất nhiều chuyện mà Trương Hoài nói, không hề có dấu vết nói dối. Nói thế nào nhỉ? Đôi khi người khác có nói dối hay không, trong lòng sẽ có một loại phản ứng theo bản năng, nhưng những chuyện mà Trương Hoài nói, một số nội dung ban đầu, tôi cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng đến sau đó, tôi lại cảm thấy, Trương Hoài không hề nói dối. Anh muốn nói gì với tôi? Tôi nghe thấy Trương Hoài nói vậy, liền nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi. Chương 25, Trương Hoài ném tàn thuốc xuống đất, dẫm tắt, sau đó nhìn tôi nói, đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, cậu muốn biết sự thật, thì thời gian không còn nhiều nữa đâu, tôi nghe nói dạo này sức khỏe bà Trần rất yếu, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, thì chuyện xảy ra 19 năm trước, e rằng cả đời này cậu cũng không có cơ hội biết được. Nói xong, Trương Hoài xoay người rời đi, lần này, anh ta thật sự đã nói hết những gì muốn nói, sau đó anh ta đi thẳng, sau khi Trương Hoài rời đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những lời mà Trương Hoài vừa nói, lúc này, xung quanh đột nhiên có một cơn gió thoảng qua, còn có tiếng leng keng, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía giữa cầu, có một thanh kiếm sắt được treo ở đó, đôi khi có gió thổi qua, thanh kiếm sẽ lay động, phát ra tiếng kêu, thứ này cũng không có gì lạ, bởi vì từ khi tôi còn rất nhỏ, thanh kiếm sắt này đã ở đó rồi, người ta nói nó có thể bảo vệ sự bình yên cho thôn chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó bước chân rời khỏi nơi này, đi trên con đường nhỏ, trong đầu tôi luôn hiện lên một câu hỏi, hỏi, hay là không hỏi? Chuyện xảy ra 19 năm trước, thật sự ly kỳ như Trương Hoài nói sao? Chuyện bà Trần đỡ đẻ cho mẹ tôi biết, lúc nãy Tam Công còn nói với tôi về chuyện này, còn những chuyện sau đó thì tôi không rõ lắm. Trương Hoài nói sau khi đỡ đẻ cho mẹ tôi xong, bà Trần liền rửa tay gác kiếm. Cuối cùng, tôi thở dài một hơi, sau đó đi về phía một hướng của thôn, đó là hướng nhà bà Trần. Bà Trần lấy chồng rồi dọn về thôn này, nhưng lúc còn trẻ, chồng bà ấy đã mất sớm, bà ấy một mình nuôi nấng hai đứa con trai không lớn, dựa vào chính là tài năng đỡ đẻ của mình. Bà Trần đỡ đẻ rất giỏi, cho nên người dân ở các thôn xung quanh đều tìm bà ấy đỡ đẻ. Lúc đó điều kiện ở nông thôn không được tốt như bây giờ, không phải ai cũng có thể đến bệnh viện, hơn nữa bệnh viện lại ở thị trấn, đợi đến khi đến được bệnh viện, thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến nhà bà Trần, tôi nhìn thấy trong nhà bà ấy có khá nhiều người, có hai người trẻ tuổi, còn dẫn theo bạn gái, hai người này tôi có quen biết, là hai anh em Trương Toàn và Trương Tiểu Long, họ lớn hơn tôi vài tuổi, đều đi làm ăn xa, những người bên cạnh chắc là bạn gái mà họ dẫn về, ăn mặc khá thời trang, ít nhất là tôi cũng chỉ từng nhìn thấy ở huyện. Trường Sinh, sao cậu lại đến đây? Trương Toàn nhìn thấy tôi, đứng dậy đưa cho tôi một điếu thuốc, sau đó hỏi tôi, hai người phụ nữ bên cạnh thì nhìn tôi với ánh mắt dò xét, trong ánh mắt còn mang theo chút cảm xúc khác thường. Tôi không để ý đến ánh mắt của hai người phụ nữ này, tôi nghe nói bà Trần bị bệnh, nếu không phải nhờ bà ấy, thì tôi cũng không biết mình có thể sống đến bây giờ hay không, cho nên tôi mới muốn đến thăm bà ấy. Trương Toàn nghe tôi nói vậy, liền bảo tôi vào nhà. Bên trong là hai con trai của bà Trần, tôi vội vàng chào hỏi, chú cả, chú hai. Trường Sinh đến rồi. Trương Đại Vũ, con trai cả của bà Trần nhìn tôi nói, nhìn sắc mặt của họ, tình hình của bà Trần chắc là không khả quan lắm, tôi lấy 200 tệ đưa cho ông ấy, chú cả, cháu đến vội quá, không kịp mua gì cho bà Trần. Sau khi tôi nại nỉ một hồi, Trương Đại Vũ mới nhận lấy tiền, sau đó ông ấy dẫn tôi vào phòng, tôi nhìn thấy bà Trần đang nằm trên giường, hơi thở có chút yếu ớt. Mẹ, Trường Sinh đến thăm mẹ này, chính là đứa cháu của ông Bảy nhà bên kia. Trương Đại Vũ giới thiệu tôi với bà Trần, bởi vì nghe nói rất nhiều người trước khi lâm chung, đều sẽ có chút mê man. Mà sau khi Trương Đại Vũ nói xong, bà Trần đang nhắm mắt vậy mà lại từ từ mở ra, bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt già nua, vậy mà lại hiện lên một nụ cười. Tôi nhìn rõ ràng là nụ cười. Trường Sinh rốt cuộc cũng đến rồi, nếu cháu còn không đến, thì bà sẽ không đợi được cháu nữa rồi. Tuy nhiên, lúc này, bà Trần vậy mà lại chậm rãi nói với tôi. Nghe thấy câu này, tôi sững sờ, ý của bà Trần là gì? Bà ấy đã sớm biết tôi sẽ đến sao? Lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên những lời mà Trương Hoài đã nói với tôi, chẳng lẽ những lời mà anh ta nói đều là thật sao? 19 năm trước, lúc mẹ tôi sinh tôi, thật sự có ẩn tình sao? Bà Trần, cháu đến thăm bà, tiện thể muốn hỏi bà một chút chuyện. Tôi bước lên phía trước, nhìn bà Trần nói, sau khi tôi nói xong, Trương Đại Vũ vội vàng nói với tôi là sức khỏe của bà Trần không tốt, bảo tôi đừng nói chuyện với bà ấy quá nhiều, nhưng Trương Đại Vũ vừa dứt lời, bà Trần liền vội vàng nói với ông ấy, Con cả, đỡ mẹ ngồi dậy. Trương Đại Vũ sững sờ, nói, mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt. Mẹ tự biết, đỡ mẹ dậy đi, sau đó các con ra ngoài hết đi, mẹ muốn nói chuyện với đứa cháu này một lát. Bà Trần nói với Trương Đại Vũ với vẻ mặt tỉnh táo, nghe thấy câu này, tôi rốt cuộc cũng nhận ra, 19 năm trước, thật sự có chuyện mà tôi không biết. Mà bà Trần chính là một trong những người biết chuyện, lúc này tôi rất mừng vì mình đã đến tìm bà Trần, nếu thật sự bỏ lỡ cơ hội này, e rằng cả đời này tôi cũng không thể nào biết được sự thật, chuyện này, Trương Hoài đã nói đúng. Chương 26, Trương Đại Vũ cau mày, nhưng uy tín của bà Trần trong nhà rất cao, họ không dám không nghe lời. Sau khi được hai người con trai đỡ ngồi dậy, bà Trần dựa vào đầu giường, lúc này, bà ấy nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền từ, Trường Sinh đã lớn như vậy rồi, thằng cả, thằng hai, hai đứa ra ngoài đi. Cuối cùng, Trương Đại Vũ và Trương Tiểu Long liếc nhìn tôi một cái, bảo tôi có chuyện gì thì gọi họ, sau đó họ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bà Trần, bà đang đợi cháu sao? Thấy hai anh em Trương Đại Vũ đi ra ngoài, tôi có chút sốt ruột hỏi bà Trần, bà ấy gật đầu, có một số chuyện chôn giấu trong lòng lâu như vậy, luôn cảm thấy không yên tâm, nhìn thấy cháu là bà biết, ông Bảy chắc chắn không nói gì với cháu. Nếu cháu không đến tìm bà, thì bà già này chỉ có thể mang theo những chuyện đó xuống mồ, nhưng bây giờ cháu đã đến rồi, có thể coi như là ý trời. Bà Trần chậm rãi nói, còn tôi lại cảm thấy trong lòng có chút kích động. Bởi vì, tôi cảm thấy mình có thể biết được một số sự thật mà tôi chưa bao giờ biết từ bà Trần. Lúc này, tôi nhìn thấy bà Trần trước mặt khẽ nheo mắt lại, như thể đang chìm vào hồi ức. Một lát sau, bà Trần khẽ mở miệng, giọng nói có chút yếu ớt vang lên. Đêm hôm đó, bà nhớ là vừa mới vào thu, lúc ông Bảy chạy đến nhà, đã gần 11 giờ đêm rồi, ông ấy cũng không nói nhiều với bà, chỉ bảo bà đến nhà đỡ đẻ. Bà Trần chìm vào hồi ức, sau đó chậm rãi kể lại cho tôi nghe. Lúc đó bà ấy nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của ông nội tôi, cũng không hỏi nhiều, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền đi đến nhà chúng tôi. Đến nhà, bà Trần nhìn thấy mẹ tôi đang nằm trên giường rên rỉ, quần áo trên người mẹ tôi đều bị mồ hôi thấm ướt, còn bố tôi thì đứng bên cạnh như khúc gỗ, cũng không biết nên làm gì. Bà Trần vừa đến, liền bảo bố tôi đi đun nước. Sau đó lại bảo ông nội tôi ra ngoài trước, bà Trần nói, bà ấy đã đỡ đẻ cho rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của bất kỳ ai, sự kiên quyết đó, cảm giác đó, giống như là chỉ cần tôi được sinh ra an toàn, thì cho dù mẹ tôi chết ngay tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Khó sinh, bà Trần nói bà ấy đã gặp rất nhiều trường hợp khó sinh, nhưng chưa từng có lần nào khó khăn như vậy. À đúng rồi, trong ấn tượng của bà, mẹ cháu là người thứ hai, lần đầu tiên bà gặp trường hợp khó sinh như vậy, là bà nội cháu, nhưng lúc đó bà chỉ đi theo học hỏi bên cạnh sư phụ. Bà đứng bên cạnh nhìn, lúc đó là do sư phụ của bà đỡ đẻ cho bà nội cháu. Tình hình của bà nội cháu, rất giống với mẹ cháu, lúc đó đầu của đại ngu bị kẹt lại, cứ kẹt như vậy mười mấy phút, sư phụ của bà còn tưởng đứa trẻ không sống được nữa, cuối cùng vẫn sống sót, chỉ là đầu óc không được minh mẫn. Bà Trần vừa nói vừa lắc đầu, bà ấy đang nói về bà nội tôi, sư phụ của bà Trần chắc hẳn cũng là bà đỡ trong thôn, nói cách khác, lúc đó khi bà nội tôi sinh bố tôi, bà Trần cũng có mặt. Chỉ là bà ấy không đích thân đỡ đẻ, mà là đứng bên cạnh nhìn sư phụ của bà ấy đỡ đẻ. Lúc đó bà nội tôi cũng chết vì khó sinh khi sinh bố tôi, chuyện này Trương Hoài không hề lừa tôi, bà Trần lại một lần nữa xác nhận điều này, bởi vì lúc đó bà ấy có mặt tại hiện trường. Nhưng bà Trần nói tình hình của mẹ tôi còn nghiêm trọng hơn bà nội tôi rất nhiều, bởi vì tôi thậm chí còn không thò đầu ra được, cho dù mẹ tôi có dùng sức đến đâu, cũng đều vô dụng. Lúc mẹ tôi sắp kiệt sức, bà ấy cứ liên tục nói với bà Trần một câu. Cứu đứa bé, nhất định phải cứu đứa bé. Nghe thấy bà Trần nói những lời này, tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt, tuy rằng tôi không có mặt trong đêm hôm đó 19 năm về trước, nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và mong mỏi của mẹ tôi. Có lẽ bà ấy đã không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, nhưng bà ấy muốn tôi sống, bà ấy chỉ muốn tôi sống, thậm chí đến lúc cuối cùng, khoảnh khắc mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng. Trong ánh mắt bà ấy vẫn tràn đầy sự cầu xin bà Trần cứu tôi. Lúc này bà Trần nói, ngay khoảnh khắc mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, ông nội tôi liền nổi trận lôi đình, ông ấy lao ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét. Ông trời, chẳng lẽ cứu một mạng người trong nhà họ Lưu tôi, ông cũng muốn quản sao? Đêm hôm đó, đột nhiên sấm sét vang trời, bà Trần nói rất ít khi bà ấy nhìn thấy trời mưa to như vậy, cơn mưa đến rất đột ngột, rõ ràng là thời tiết hôm đó trông không giống như sắp mưa. Mà bà Trần ở trong phòng lại nhìn thấy bụng mẹ tôi động đậy, bà ấy liền áp tai vào bụng mẹ tôi, phát hiện ra tim tôi vẫn còn đập. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của ông nội và bố tôi, bà ấy đã chọn mổ bụng mẹ tôi, bởi vì đây là cách duy nhất có thể cứu tôi. Lúc đó, nghề của họ có rất nhiều điều cấm kỵ, mà mổ bụng chính là một trong số đó, thời đó mọi người đều sinh thường, căn bản chưa từng nghe nói đến chuyện mổ đẻ. Bà Trần nói bà ấy đã phá vỡ quy củ, cho nên từ đó về sau, bà ấy không bao giờ đi đỡ đẻ nữa, không chỉ là rửa tay gác kiếm, thậm chí còn không nhận học trò. Chương 27, nói đến đây, bà Trần có chút đau buồn, nói là bà ấy có lỗi với sư phụ của mình, không những không phát dương quang đại nghề đỡ đẻ, mà còn khiến cho nghề này không có người kế thừa, đây là tội lỗi tày trời, sau khi chết bà ấy cũng không biết nên ăn nói với sư phụ như thế nào. Tôi vội vàng an ủi bà Trần vài câu, nói bà ấy làm như vậy cũng là vì muốn cứu người, chắc chắn sư phụ của bà ấy sẽ tha thứ cho bà ấy. Bà Trần khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, sau đó, bà ấy tiếp tục kể cho tôi nghe. Bà Trần nhìn tôi nói, lúc đó khi bà ấy mổ bụng mẹ tôi, lôi tôi ra, tôi trợn tròn mắt, toàn thân lạnh toát, không hề có chút hơi ấm nào, nhưng lại nhìn thấy tôi đang hít thở, mở to mắt nhìn xung quanh. Lúc đó bà Trần bế tôi đến trước mặt ông nội tôi bước lên phía trước, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó tin, không biết đang suy nghĩ gì. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy chứ? Ông nội tôi lẩm bẩm, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, giống như người điên vậy, ông ấy nắm lấy tay tôi, bà Trần còn sợ ông nội làm tôi đau, bảo ông ấy cẩn thận một chút. Ngay sau đó, ông nội tôi bỗng nhiên cười to một cách điên cuồng. Bà Trần nói lúc đó bà ấy bị dáng vẻ của ông nội dọa sợ, không biết rốt cuộc ông ấy đang làm gì. Cuối cùng, ông nội trực tiếp bế tôi từ trong tay bà Trần, sau đó nói với giọng điệu vô cùng tha thiết, từ nay về sau, cháu sẽ tên là Lưu Trường Sinh, sống là người nhà họ Lưu, chết, cháu không thể chết, cháu cũng sẽ không chết. Nói đến đây, bà Trần bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bà ấy nói lúc đó biểu cảm của ông nội tôi rất đáng sợ, mang theo một chút hung ác. Nhìn thấy dáng vẻ của bà Trần, tôi không khỏi giật mình, tôi biết bà Trần không phải đang nói đùa. Người xưa có câu, lời nói của người sắp chết thường rất hiền lành, khi con người sắp chết, sẽ không nói dối, cũng sẽ không nói lời ác ý, những gì họ nói, đều là lời thật lòng, lời tốt đẹp. Chuyện kỳ quái, còn ở phía sau. Ngay lúc này, giọng nói của bà Trần đột nhiên thay đổi, chuyển sang chủ đề khác. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của bà Trần, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ sốt ruột, nhìn bà ấy hỏi, sau đó thì sao? Bà Trần nói, tôi đã được cứu sống, sau đó phải xử lý chuyện của mẹ tôi, nhưng khi họ trở về phòng, lại phát hiện trên người mẹ tôi tỏa ra một luồng khí đen nồng nặc. Nói chính xác là, có một luồng khí đen quấn quanh mẹ tôi, mãi không chịu rời đi. Đây là tụ âm sát. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy chứ? Một người vừa mới chết. Làm sao có thể nhanh chóng tụ âm sát như vậy, bà Trần nói nghề đỡ đẻ của họ cũng hiểu biết một chút, lập tức nhìn ra thi thể mẹ tôi gặp vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn, luồng khí đen trên người bà ấy tụ lại mà không tiêu tan, nhiệt độ trong phòng, lạnh lẽo như mùa đông. Bên cạnh, ông nội tôi nhìn chằm chằm vào thi thể trên giường, vừa mới chết, đã tụ âm sát, rốt cuộc là oán niệm lớn đến mức nào. Đại ngu, đi lấy đồ nghề của bố lại đây. Lúc đó ông nội tôi liền bảo bố tôi đi lấy đồ nghề của ông ấy lại đây, chuẩn bị hóa giải âm sát trên người mẹ tôi, bà Trần nói với tôi, uy tín của ông nội tôi trong vùng nếu nói là đứng thứ hai, thì tuyệt đối không ai dám nhận là đứng thứ nhất. Nhưng lúc đó ông nội tôi đã cố gắng hết sức, mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng vẫn không thể hóa giải được âm sát trên người mẹ tôi, tình huống này, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa trong thôn lại chết một người, còn là người không rõ lai lịch, chuyện này không thể giấu được. Sau khi cố gắng hết sức, ông nội tôi nhìn mẹ tôi, sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Cuối cùng, ông nội tôi nhìn bà Trần và bố tôi, nói với họ, đại ngu, con đưa dì Trần ra ngoài đi, bố muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Bà Trần nói với tôi, đây là nguyên văn lời nói của ông nội tôi, lúc đó khi nghe thấy câu này, bà Trần đã bị dọa sợ, bà ấy biết ông nội tôi rất nổi tiếng, nhưng vẫn cảm thấy câu nói này của ông nội tôi rất kỳ lạ. Lúc đó bà ấy liền được bố tôi đưa ra khỏi phòng, còn ông nội tôi thì đóng cửa phòng lại. Bà Trần bế tôi ở bên ngoài, bà ấy nói bà ấy rất tò mò không biết ông nội tôi đang làm gì trong phòng, bà Trần còn nghe thấy tiếng ông nội tôi nói chuyện trong phòng. nhưng căn bản không nghe rõ ông nội tôi đang nói gì. Cứ như vậy, ông nội tôi ở trong phòng hơn nửa tiếng, khi ông nội tôi đi ra khỏi phòng, sắc mặt ông ấy trắng bệch đến đáng sợ. Xong rồi. Mà sau khi ông nội tôi đi ra, chỉ nói hai chữ, sau đó liền ngã khuỵu xuống đất, bố tôi vội vàng chạy đến đỡ ông ấy dậy. Bà Trần nói đến chuyện này, bà ấy nói lúc đó dáng vẻ của ông nội tôi rất đáng sợ, giống như là sắp chết đến nơi vậy. Nhưng may mắn là ông nội tôi đã ngồi nghỉ ngơi 2 phút, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại. Sau đó ông nội tôi nhìn bà Trần nói, chuyện tối nay, coi như chưa từng xảy ra, còn đưa cho bà Trần 100 tệ, 100 tệ lúc đó, có thể coi là một số tiền lớn. Chương 28, dù sao thì bà Trần đỡ đẻ cho một người, cũng chỉ kiếm được 5 tệ. Ông Bảy, nhưng mà người. Bà Trần nhìn vào trong phòng, do dự lên tiếng, bà ấy thầm nghĩ cho dù bà ấy không nói ra, nhưng thi thể bên trong đã xảy ra vấn đề lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Nhưng ông nội tôi lại khẽ xua tay, nói người đã không sao rồi. Bà Trần có chút khó tin đi đến cửa phòng, vừa nhìn, bà ấy liền phát hiện luồng khí đen trên người mẹ tôi đã biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy. Sau đó ông nội tôi nói, chuyện này, cứ báo cáo lên thị trấn theo trình tự bình thường, nói là mẹ tôi được bố tôi nhặt về giữa đường, điều này quả thực là sự thật. Đứa trẻ được cứu sống, nhưng người lớn lại không cứu được, bà Trần nghe người gật đầu. Ngày hôm sau chuyện này được báo cáo lên thị trấn, có người từ thị trấn xuống xem, sau khi kiểm tra xong, liền nói người đã chết, bảo chôn cất trước đã, sau này tìm được người nhà, thì bảo họ đến nhận thi thể. Còn tôi, thì được ông nội tôi nuôi nấng. Những chuyện sau đó, ông nội đã kể cho tôi nghe từ nhỏ, ông ấy cũng không giấu giếm tôi, thân phận của mẹ tôi vẫn luôn không điều tra được, khoảng 1 năm sau, thị trấn trực tiếp từ bỏ việc điều tra chuyện này, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Đứa trẻ được nuôi nấng khỏe mạnh, còn mẹ tôi, đã chết rồi, lãng phí quá nhiều thời gian để điều tra, cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng tôi không phải là con ruột của bố tôi, nhưng ông nội tôi thường xuyên nói với tôi một câu, cả đời này, tôi là người nhà họ Lưu, cũng chỉ có thể là người nhà họ Lưu. Tôi biết ý của ông nội tôi, mạng sống của tôi là do ông nội nhặt về, cho dù bố ruột của tôi có tìm đến tôi, thì tôi cũng không thể nào đi theo ông ta, càng không thể nào nhận ông ta. Đạo lý đơn giản là như vậy, bà Trần nói với tôi, sau đó mẹ tôi được chôn cất ở sau núi nhà chúng tôi, chính là mảnh đất của nhà Trương Thiết Trụ, lúc đó căn bản không có vấn đề gì, bởi vì uy tín của ông nội tôi trong thôn, cho nên ông ấy chỉ cần nói với bố của Trương Thiết Trụ một tiếng, đưa cho ông ta 50 tệ là xong chuyện. Nói xong những chuyện này, bà Trần nhìn tôi, cháu trai, ban đầu bà định mang theo những chuyện này xuống mồ, nhưng mấy hôm trước lại nghe nói ông Bảy đi còn nhanh hơn cả bà thầm nghĩ chuyện này. E rằng không đơn giản. Chỉ là bây giờ thân thể bà yếu ớt, không thể làm gì được. Cho dù chuyện này là như thế nào, thì đây cũng là những chuyện mà cháu nên biết, nếu ông Bảy không đi trước, thì những chuyện này bà già này sẽ không nói cho cháu biết trước đâu. Bà thầm nghĩ, ông Bảy đã mất rồi, nếu những chuyện này có liên quan đến nhau, thì chắc chắn sẽ bị phanh phui, cho nên mấy ngày nay, bà vẫn luôn cố nén hơi thở, chờ cháu đến. Bây giờ cháu đã đến rồi, những gì nên nói? Bà đều đã nói cho cháu biết, đây là tất cả những gì bà biết. Bà Trần nhìn tôi nói một hơi dài như vậy, giữa chừng tôi thậm chí còn rất ít khi lên tiếng, vì sợ cắt ngang lời bà Trần, nhưng những chuyện mà bà Trần kể cho tôi nghe, đã khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Đây quả thực là những chuyện mà tôi không biết, mà lúc nãy Trương Hoài nói với tôi, chuyện tôi được sinh ra 19 năm trước, còn nói cái chết của mẹ tôi có ẩn tình, nhưng bây giờ xem ra, cái chết của mẹ tôi chắc là không có ẩn tình mới đúng. Bà Trần đã ốm yếu đến mức này rồi, bà ấy không có lý do gì để lừa tôi. Cho nên tên Trương Hoài kia vẫn luôn lừa tôi, nghĩ đến đây, tôi càng thêm nghi ngờ Trương Hoài, trước tiên là bố anh ta đi đào mộ mẹ tôi, bây giờ lại đến lượt Trương Hoài nhảy ra nói với tôi những lời vô nghĩa đó, muốn dẫn dắt tôi suy nghĩ theo hướng sai lầm. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? À đúng rồi, mấy hôm trước, Trương Thiết Trụ đã đến tìm bà. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về chuyện này, bà Trần bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, nghe thấy bà Trần nói vậy, tôi vội vàng nhìn bà ấy. Bà Trần tiếp tục nói với tôi, cậu ta muốn bà giúp đỡ hòa giải, bảo dời mộ mẹ cháu đi chỗ khác, nhưng bà biết chuyện này không thể nào thương lượng được, bởi vì trước đây cậu ta đã từng đến tìm bà rồi, bà đã đi tìm ông Bảy. Thái độ của ông Bảy rất kiên quyết, hơn nữa khi nhắc đến chuyện dời mộ, sắc mặt ông ấy rất khó coi. Mấy hôm trước bà đã trực tiếp từ chối cậu ta. Cậu ta nói với bà một số chuyện, bà không biết thật giả thế nào, nhưng bà luôn cảm thấy, những lời cậu ta nói không phải là bịa đặt. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng bà Trần truyền đến, tôi không khỏi giật mình, bà Trần muốn nói gì? Chẳng lẽ những lời mà Trương Thiết Trụ nói với bà Trần mấy hôm trước giống với những lời mà Trương Hoài nói với tôi sao? Nếu thật sự là như vậy, thì ý của bà Trần khi nói những lời cậu ta nói không phải là bịa đặt là gì? Bà Trần, vậy bà thấy thế nào? Tôi không trực tiếp hỏi bà Trần Trương Thiết Trụ đã nói gì với bà ấy, nhưng câu nói tiếp theo của bà Trần khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Những chuyện khác bà không dám nói nhiều, nhưng bà phát hiện ra một vấn đề, trên mộ mẹ cháu, nói đúng hơn là xung quanh mộ, không hề có một ngọn cỏ, hay bất kỳ sinh vật nào. Chương 29, nghe thấy bà Trần nói vậy, tôi đột nhiên giật mình, bởi vì thông tin mà bà Trần phát hiện ra, thật ra trước đây tôi cũng đã từng để ý, đó chính là trên mộ mẹ tôi, quả thực không có cỏ dại, nhưng tôi vẫn luôn không suy nghĩ nhiều, luôn cho rằng là do bố tôi thường xuyên dọn dẹp. Bởi vì bố tôi là một người rất siêng năng, ông ấy không thể ngồi yên một chỗ, chỉ cần có thời gian, ông ấy đều lên núi làm việc. Tiếp theo, bà Trần nói với tôi, bà ấy từng làm một thí nghiệm, đặt một số sinh vật sống ở bên cạnh mộ mẹ tôi, nhưng khi đến gần mộ mẹ tôi, chúng đều tự động tránh né, không tiếp tục bò về phía mộ mẹ tôi. Đây là điều mà bà Trần vô tình phát hiện ra, bà ấy không hề nói với ai, trước khi Trương Thiết Trụ tìm đến bà ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng có chút kỳ lạ, đây chính là lý do bà ấy nói với tôi câu đó, có một số chuyện, không phải là bịa đặt. Ông Bảy là người có bản lĩnh, những chuyện ông ấy làm, chúng ta căn bản không thể nào đoán được, nhưng làm người, luôn phải cẩn thận, cháu trai. Duyên phận giữa bà và cháu, có thể nói là vô cùng sâu đậm, bà già này vì cháu, đã rửa tay gác kiếm, nhìn thấy cháu lớn như vậy, bà cũng có chút xúc động, lúc đó bà còn tưởng cháu không sống được bao lâu. Nói thật lòng, bà già này không muốn nhìn thấy cháu xảy ra chuyện gì, lúc đó khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ cháu, bà cảm thấy rất khó chịu. Bà Trần nhìn tôi, nói với vẻ mặt hiền từ, lúc này trong mắt tôi, bà ấy giống như một bà lão bình thường, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiền hậu. Tuy nhiên, vì những lời nói của bà Trần, tôi lại chìm vào trầm tư, bà Trần không nói rõ là bảo tôi phải chú ý điều gì, nhưng lại bảo tôi phải cẩn thận, điều này khiến tôi đột nhiên cảm thấy rối bời. Bởi vì lúc này tôi phát hiện ra mình không biết nên làm gì nữa. Cùng lúc đó, bà Trần lục lọi gì đó sau lưng, sau đó tôi nhìn thấy bà ấy đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ này trông có vẻ hơi cũ kỹ. Trên đó còn có rất nhiều hoa văn. Cháu trai, thứ này là vật truyền thừa mạch này của bà, truyền thừa này tuy rằng đã bị cắt đứt từ trên người cháu, nhưng cũng là một loại duyên phận khác, bà giao thứ này cho cháu, biết đâu sau này có thể dùng đến. Nhìn thứ trong tay bà Trần, tôi nhất thời không hiểu, vội vàng xua tay. Bà Trần, sao cháu có thể nhận đồ của bà được? Bà Trần lại khẽ mỉm cười, đã đưa cho cháu, thì đương nhiên là bà có lý do của mình. Nhìn thấy nụ cười trên mặt bà Trần, tôi biết bà ấy chắc chắn đã quyết định trước khi tôi đến, sau đó tôi đành nhận lấy thứ này, tôi hỏi bà Trần tôi có thể mở ra xem không? Bà Trần gật đầu, mở hộp gỗ ra, tôi nhìn thấy bên trong là một cây kéo, trông rất mới, to bằng lòng bàn tay. Hơn nữa trên tay cầm vậy mà lại có khắc hoa văn long phượng tinh xảo, hai lưỡi kéo không hề có một chút sức mẻ nào. Ngày xưa bà đỡ đều có một vật như vậy trong tay, đó là một cây kéo dùng để cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh, có rất nhiều ý nghĩa và điều cấm kỵ, tôi không rõ lắm, đây đúng là vật truyền thừa thực sự. Tôi ngẩng đầu nhìn bà Trần, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình không biết nên nói từ đâu. Được rồi, cháu trai, cháu đi gọi thằng cả, thằng hai vào đây. Bà còn có chuyện muốn nói với chúng, sau đó cháu về nhà đi. Bà Trần trực tiếp ra lệnh cho tôi vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài gọi hai anh em Trương Đại Vũ, sau khi ra ngoài, tôi biết những gì bà Trần nên nói đều đã nói với tôi, còn tôi thì bước chân rời khỏi nhà bà Trần. Trong lòng vẫn còn đang hồi tưởng lại những lời mà bà Trần nói, cây kéo không lớn lắm, giữa chừng tôi kiểm tra chiếc hộp một lượt, thấy bên trong không có gì, tôi liền vứt chiếc hộp đi, sau đó giấu cây kéo vào người. Lúc nãy bà Trần đã dặn dò tôi, cho dù tình huống như thế nào, cũng phải cẩn thận. Tôi có thể hiểu được ý của bà Trần khi nói câu này, hơn nữa bà Trần thật sự rất lo lắng cho tôi. Trở về nhà, Tam Công vẫn chưa về, bố tôi đang bận rộn nấu cơm, bởi vì mấy ngày nay trong nhà xảy ra chuyện, cho nên bố tôi không đi làm thuê nữa. Lúc này đã là buổi chiều, một lát nữa Tam Công về nhà, chắc cũng vừa kịp ăn cơm chiều. Sau khi chào hỏi bố tôi xong, tôi liền đi vào nhà chính trông coi quan tài của mẹ tôi, lúc này, tôi lại nhớ đến cảnh tượng mà bà Trần kể cho tôi nghe về lúc mẹ tôi sinh tôi 19 năm trước. Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay cay, cuối cùng, tôi trực tiếp quỳ xuống trước quan tài của mẹ tôi. Nhìn quan tài của mẹ tôi quỳ rất lâu không nói một lời nào, một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy thắp hương cho mẹ, sau đó kiểm tra ba ngọn đèn dầu trên quan tài. Gần đến giờ cơm, Tam Công cuối cùng cũng về nhà, ông ấy mồ hôi đầm đìa, bởi vì thời tiết hôm nay quả thực rất nóng. Sau khi ông ấy về nhà, tôi liền tiến lên hỏi ông ấy đã tìm được đất chưa, Tam Công gật đầu, nói là đã tìm được rồi, tuy rằng đất ở đó không tốt bằng mảnh đất sau núi kia, nhưng chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Chương 30, tôi nhìn Tam Công trước mặt, nhất thời không nói gì, bởi vì so sánh những gì Tam Công nói với những gì bà Trần nói, rõ ràng là có sự khác biệt. Nhưng tôi càng tin tưởng bà Trần hơn, Tam Công nói với tôi, mẹ tôi khó sinh nên có oán khí, cho nên mới được ông nội chọn mảnh đất sau núi kia để trấn áp, nhưng chưa đến thời gian quy định thì đã bị Trương Thiết Trụ đào lên. Bà Trần không hề để tâm đến vấn đề này, mà là nói cho tôi biết một số điều kỳ lạ mà bà ấy phát hiện ra. Bà Trần muốn tôi tự mình phán đoán, còn cách nói của Tam Công thì lại khác. Tôi phát hiện đầu óc mình có chút rối loạn, thôn xóm mà tôi đã sống gần 20 năm nay, vậy mà vào thời khắc mấu chốt này, lại xuất hiện những chuyện mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ như thể tất cả những gì tôi nhìn thấy trước đây, đều là giả tạo, thôn xóm trước mắt, mỗi người tôi đều không thể nào nhìn thấu, khiến tôi có cảm giác như mình đang sống trong hang ổ của hổ báo vậy. À đúng rồi đại ngu, lát nữa cậu đi lấy một số thứ cùng tôi, lúc đó tôi còn tưởng cả đời này cũng sẽ không dùng đến chúng nữa, không ngờ cuối cùng vẫn phải đào chúng lên. Ngay lúc này, Tam Công đang ăn cơm đột nhiên lên tiếng nói với bố tôi, bố tôi nghe vậy cũng không nói nhiều, gật đầu đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, trời đã dần tối, Tam Công bảo tôi trông coi đèn dầu trên quan tài, sau đó dẫn bố tôi ra ngoài, tôi không biết họ đi lấy thứ gì. Có lẽ là vì Trương Hoài, còn có bà Trần, tôi phát hiện bây giờ mình nhìn ai cũng cảm thấy nghi ngờ, tại sao Tam Công không gọi tôi đi cùng ông ấy, mà lại gọi bố tôi. Nghĩ đến vấn đề này, tôi vội vàng lắc đầu, ép bản thân mình bình tĩnh lại, tôi phát hiện ra mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Trở về nhà chính, tôi yên lặng nhìn đèn dầu trên quan tài, ba ngọn đèn này là do Tam Công dặn dò tôi nhất định phải trông coi cẩn thận, phải kịp thời thêm dầu đèn gì đó. Đến khoảng 11, 12 giờ đêm, điện thoại trong túi quần tôi đột nhiên vang lên, tôi vội vàng lấy ra xem, phát hiện ra là Trương Hoài gọi đến. Tên này giờ này còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nghe máy. Trường Sinh, hôm nay cậu đi tìm bà Trần rồi sao? Vừa nghe máy, liền nghe thấy giọng nói của Trương Hoài, nghe thấy giọng nói này, tôi cau mày, sau đó nói với Trương Hoài, liên quan gì đến anh? Tôi có đi tìm bà ấy hay không là chuyện của tôi không nói với Trương Hoài chuyện tôi đi tìm bà Trần. Được rồi, cho dù cậu có đi tìm bà Trần hay không, thì bây giờ tình hình cũng rất khẩn cấp, tôi nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được để chôn cất quan tài của mẹ cậu, Tôn lão Tam kia không có ý tốt đâu. Lúc này, giọng nói lo lắng của Trương Hoài lại đột nhiên vang lên từ trong điện thoại, nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi thầm nghĩ rốt cuộc tên này muốn làm gì, lúc trước thì châm ngòi ly gián quan hệ của nhà tôi, bây giờ lại châm ngòi ly gián sự tin tưởng của tôi đối với Tam Công. Trương Hoài, tôi không biết anh muốn làm gì. Nhưng tôi mong anh đừng gọi điện thoại nói những chuyện này với tôi nữa, còn nữa, chẳng phải anh nói gọi điện thoại cho tôi sợ người khác phát hiện sao? Bây giờ anh lại không sợ nữa. Tôi cảm thấy rất khó chịu, liền quát lớn vào điện thoại, nghe thấy tôi nói vậy, Trương Hoài im lặng một lúc, một lát sau, Trương Hoài lại tiếp tục nói, tôi nhìn thấy Tôn lão Tam dẫn bố cậu ra ngoài, chắc chắn là ông ta muốn chôn cất quan tài của mẹ cậu hãy tin tôi, tên này có mục đích riêng của mình. Giọng nói của Trương Hoài có chút run rẩy, thậm chí còn có chút hoảng loạn, cảm giác đó giống như anh ta rất muốn giải thích cho tôi, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng. Tôi im lặng, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, tên Trương Hoài này vậy mà lại biết bố tôi và Tam Công đã ra ngoài. Anh theo dõi nhà tôi, tôi đột nhiên lạnh lùng nói với Trương Hoài, còn Trương Hoài thì nói với tôi, cũng không tính là theo dõi, bởi vì bố anh ta là Trương Thiết Trụ biết nhà tôi sẽ xảy ra chuyện, cho nên bảo anh ta chú ý một chút. Tôi thầm cười lạnh trong lòng, tên này cũng thật là, trực tiếp nói thẳng ra luôn, anh ta chính là đang theo dõi nhà tôi. Vậy chẳng phải anh đã biết tôi đi tìm bà Trần rồi sao? Tôi lạnh lùng nói, nếu tên này đã theo dõi nhà tôi, thì chuyện tôi đi đến nhà bà Trần, anh ta làm sao có thể không biết, vừa rồi còn cố tình hỏi tôi thật sự không hiểu tên khốn Trương Hoài này phí công sức như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Thôi được rồi Trương Hoài, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tất cả những gì anh nói, đều không có bằng chứng xác thực, không thể nào khiến tôi tin tưởng anh. Còn nữa, chuyện 19 năm trước tôi đã đi hỏi bà Trần rồi, cái chết của mẹ tôi không hề có ẩn tình, căn bản là anh đang nói dối. Nói xong, tôi định cúp máy, nhưng Trương Hoài lại vội vàng giải thích trong điện thoại. Không thể nào, bố tôi đã nói rồi, chuyện 19 năm trước tuyệt đối có vấn đề, bà Trần còn nói gì với cậu nữa? Hừ, bà ấy nói gì không cần anh quan tâm, nhưng những gì anh nói, tôi không tin một chữ nào cả. Chương 31, giọng nói lạnh lùng từ miệng tôi phát ra, lần này tôi trực tiếp cúp máy, tên này hai lần tìm tôi, đều là những chuyện kỳ quái, hơn nữa còn cố tình khiêu khích Ly Gián. Tôi không thể nào để cho anh ta dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Nói cách khác, lúc đó nếu không phải nhờ ông nội và bố tôi, thì tôi đã chết rồi, cho dù họ có làm gì với tôi, thì cũng coi như là tôi báo đáp ân dưỡng dục của họ, cũng không đến lượt một người ngoài xen vào. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục trông coi trong nhà chính, tôi nhìn đồng hồ, bố tôi và Tam Công đã ra ngoài hơn nửa tiếng rồi, không biết làm gì, mà vẫn chưa về nhà. Lúc này tôi vừa vặn nhìn thấy ánh đèn trên quan tài có chút yếu ớt, tôi liền đứng dậy, vội vàng cầm chai dầu đến thêm dầu cho đèn. Tôi cẩn thận thêm dầu cho đèn, sau đó kéo bất đèn dài thêm một chút, như vậy ánh đèn sẽ sáng hơn. Còn lại ngọn đèn cuối cùng, tôi vừa cầm chai dầu lên định thêm dầu, thì đột nhiên trong nhà chính vang lên tiếng kêu chít chít. Nghe thấy âm thanh này, tôi không khỏi giật mình. Bởi vì âm thanh này gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, tôi nhìn thấy một con chuột to bằng nắm tay đang ngồi xổm ở góc nhà chính. Con chuột này thật ra cũng không lớn lắm, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con chuột này là lúc nó chui ra từ trong miệng thằng ngốc, lần thứ hai là lúc nó hất cây bút lông trong tay tôi rơi xuống, sau đó thằng ngốc bật dậy. Đây là lần thứ ba, tôi nhìn con chuột đó, nó vẫn không ngừng kêu chít chít, sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt xanh lè của nó vậy mà lại nhìn chằm chằm vào quan tài. Mà tôi khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chùng xuống, sau đó tôi lập tức bước một bước về phía con chuột, bởi vì tôi biết, con chuột này lại muốn giở trò quỷ. Nhưng tốc độ của con chuột này rất nhanh, nó hóa thành một bóng xám, chui qua chân tôi trong nháy mắt, sau đó nhảy mấy cái, trực tiếp nhảy lên quan tài, tôi trơ mắt nhìn nó hất đổ một ngọn đèn dầu xuống. Đừng! Tôi vươn tay ra. Kinh hô một tiếng, sau đó ngọn đèn dầu rơi xuống đất, vỡ tan. Tất cả, đã muộn. Tiếng ngọn đèn dầu vỡ tan vang lên trong nhà chính, tim tôi cũng theo tiếng bát vỡ mà đập thình thịch. Con chuột lúc này vẫn đứng trên quan tài, miệng nó không ngừng động đậy, phát ra tiếng kêu chíp chíp khiến da đầu tôi tê dại. Như thể nó đang khoe khoang thành quả của mình với tôi vậy, dáng vẻ đó, khiến tôi có cảm giác như nó cố tình làm vậy. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bởi vì lúc này, tôi nhìn thấy từ trong quan tài của mẹ tôi, vậy mà lại có những luồng khí đen bắt đầu tỏa ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, tôi nhớ rõ lúc quan tài của mẹ tôi ở trước cửa nhà chính, tôi và bố tôi đi tìm Trương Thiết Trụ trở về. Lúc đó quan tài của mẹ tôi xảy ra chuyện, Tam Công đã nằm úp sấp trên quan tài, từ khe hở của quan tài, cũng có những luồng khí đen như vậy tỏa ra, theo những luồng khí đen tỏa ra. Tôi để ý thấy hai ngọn đèn dầu còn lại trên quan tài vậy mà lại trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí còn có cảm giác như sắp tắt. Xong rồi, đều tại con chuột cống lớn này, tuy rằng tôi không biết ba ngọn đèn dầu này có tác dụng gì, nhưng Tam Công đã nhiều lần dặn dò tôi, ba ngọn đèn dầu này không được xảy ra chuyện. Tôi nhìn chằm chằm vào con chuột cống lớn, đều tại con vật này, nói chính xác hơn, đây không phải là một con vật bình thường, mỗi lần nó xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên. Cứ như thể có người đang điều khiển nó vậy. Cố tình xuất hiện để gây rối, hơn nữa mỗi lần đều vô cùng rắc rối. Tôi vội vàng lấy cây kéo mà bà Trần đưa cho tôi ra, cho dù lúc này đèn dầu trên quan tài đã xảy ra chuyện, thì con chuột này cũng phải bị giải quyết, nếu không tôi không biết lần sau nó xuất hiện, lại gây ra chuyện gì nữa. Nhưng ngay khi tôi lấy cây kéo ra, ánh sáng xanh lè trong mắt con chuột vậy mà lại biến mất trong nháy mắt, nó kêu chíp chíp một tiếng đầy sợ hãi, sau đó hóa thành một bóng xám. Nhảy xuống khỏi quan tài, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, bởi vì tôi biết nếu con chuột này muốn chạy trốn, thì tôi căn bản không thể nào ngăn cản được. Lúc này, ánh mắt tôi lại nhìn về phía quan tài, tôi phát hiện luồng khí đen trong quan tài càng lúc càng nhiều, nhìn thấy đèn dầu trên quan tài sắp tắt. Trong quan tài đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề. Ầm. Như thể có thứ gì đó đang gõ vào nắp quan tài vậy, tôi giật mình, bởi vì tôi tận mắt nhìn thấy nắp quan tài rung lên. Không ổn, trong quan tài. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, trong quan tài là mẹ tôi, trước đây tôi đã từng nhìn thấy động tĩnh của mẹ tôi, Tam Công vất vả lắm mới trấn áp được bà ấy, không ngờ lúc Tam Công và bố tôi ra ngoài lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là chạy ra ngoài, gọi Tam Công về nhà nhanh lên. Chương 32, ngay khi tôi vừa xoay người, liền nhìn thấy hai bóng người lao vào từ cửa ra vào, chính là Tam Công và bố tôi, khi Tam Công nhìn thấy cảnh tượng trong nhà chính. Sắc mặt ông ấy lập tức trở nên u ám, nhìn tôi hỏi chuyện này là sao? Tôi vội vàng nói với Tam Công, vừa rồi con chuột cống lớn kia lại đến đây, cố tình làm vỡ một ngọn đèn dầu trên quan tài rồi bỏ chạy. Nghe thấy tôi nói vậy, Tam Công tức giận đến mức mặt mày co giật, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ, mẹ kiếp, thật là hết lần này đến lần khác. Tôi nghe thấy Tam Công chửi thề, nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc để Tam Công nổi giận, Tam Công lao thẳng về phía quan tài. Ngay sau đó, trong quan tài đột nhiên vang lên một tiếng va chạm vô cùng nặng nề. Rầm. Lực va chạm lần này tuyệt đối kinh khủng hơn rất nhiều so với lúc trước, vậy mà lại trực tiếp hất văng hai ngọn đèn dầu còn lại trên quan tài xuống đất, tim tôi cũng theo đó mà đập thình thịch, bởi vì từ khe hở của nắp quan tài, những luồng khí đen giống như chất lỏng sền sệt, cuồn cuộn bốc lên. Lúc này Tam Công hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy túi vải bên hông ra, thứ này tôi đã nhìn thấy lúc Tam Công bước vào. Chắc hẳn là thứ mà ông ấy bảo bố tôi đi lấy cùng lúc nãy. Tam Công trực tiếp mở túi vải ra, để lộ một con dấu bằng sắt màu đen, con dấu này rất lớn, nhìn qua to bằng đầu người trưởng thành. Ngay khi lấy con dấu ra, tay kia của Tam Công vuốt nhẹ lên một góc của con dấu, máu lập tức phun ra từ lòng bàn tay Tam Công, sắc mặt Tam Công vô cùng lạnh lùng, ông ấy trực tiếp dùng bàn tay đầy máu ấn lên con dấu cổ xưa. Sau đó Tam Công nhảy lên trên quan tài. Dùng con dấu trong tay ấn mạnh xuống quan tài. Âm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con dấu đập mạnh xuống nắp quan tài, vậy mà lại phát ra tiếng động khiến da đầu tôi tê dại. Theo sau tiếng động đầu tiên, tôi vậy mà lại nghe thấy từ trong quan tài truyền đến một tiếng gào thét đau đớn, sau đó một lực cực mạnh trực tiếp đẩy nắp quan tài bay lên vài cm. Tôi nhìn thấy rõ ràng, trong quan tài như có một bàn tay trắng bệch đột nhiên chìa ra, như thể muốn ngăn cản Tam Công vậy. Bàn tay đó được bao phủ bởi âm sát, mà ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm này, con dấu trong tay Tam Công lại một lần nữa ấn xuống giữa quan tài, âm. Lại một tiếng va chạm nặng nề, nắp quan tài đang bay lên bị lực va chạm này ép xuống, âm thanh trong quan tài trở nên có chút thê lương, như thể tràn đầy sự không cam lòng. Nó muốn chui ra. Mẹ tôi trong quan tài muốn chui ra. Tim tôi như thắt lại, lúc này, tôi vậy mà lại có một loại xúc động muốn thả mẹ tôi ra, nhưng sự kỳ quái mà quan tài thể hiện ra, khiến tôi không dám manh động. Tôi lại nhớ đến những lời mà Trương Hoài và bà Trần đã nói với tôi, chẳng lẽ, mẹ tôi thật sự bị ông nội tôi nuôi trong mộ sao? Ông ấy làm vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu không thì sao mẹ tôi lại biến thành như vậy, cho dù bà ấy biến thành một đống xương trắng? Thì tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng tôi có thể cảm nhận được, mẹ tôi trong quan tài đang rất đau khổ. Bà ấy muốn chui ra, nhưng lại không thể nào chui ra được. Trời linh thiêng, đất linh thiêng, quan ấn giáng xuống, trấn áp tà linh. Lúc này, từ miệng Tam Công truyền đến một tiếng hô trầm thấp, ông ấy xoay người trên nắp quan tài, đột nhiên con dấu trong tay lại được ấn xuống lần thứ ba. Lần này, tôi cảm thấy theo con dấu đến gần quan tài. Những luồng khí đen vậy mà lại bắt đầu nhanh chóng tụ lại về phía quan tài. Khi con dấu đập xuống quan tài lại trở nên yên tĩnh, dây thừng treo quan tài đung đưa trên không trung, bởi vì quan tài rung chuyển, giá ba chân cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhìn thấy quan tài đã trở lại bình thường, Tam Công vội vàng lau mồ hôi, sau đó nhảy xuống khỏi quan tài, nhưng con dấu vẫn được đặt trên quan tài, không hề nhúc nhích. Tam Công nhảy xuống khỏi quan tài, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn quan tài của mẹ tôi, nhỏ giọng nói, may quá, thoát nạn rồi. Còn tôi nhìn Tam Công, hỏi ông ấy rốt cuộc ba ngọn đèn dầu kia có tác dụng gì. Tam Công nhìn tôi cười cười, sau đó nói với tôi, oán khí của mẹ tôi rất nặng, đã tụ thành âm sát, cho nên phải dùng tam tài định âm đăng để trấn áp âm sát trong quan tài, khiến mẹ tôi không thể làm loạn. Nhưng tam tài định âm đăng này không phải là kế lâu dài, cho nên Tam Công mới đi tìm con dấu này. Tam Công nói, con dấu này là do ông ấy vô tình nhặt được lúc còn trẻ, cũng chính là nhờ con dấu này mà Tam Công mới có thể làm nghề này, sau khi xảy ra chuyện kia, ông ấy đã cất con dấu này đi. Nếu không phải do quan tài của mẹ tôi bị đào lên, thì e rằng cả đời này ông ấy cũng sẽ không động đến con dấu này. Nói xong, Tam Công nhìn con dấu trên quan tài, có thể nhìn ra được, Tam Công rất quý trọng con dấu kia. Tiếp theo, Tam Công nói tối nay ông ấy sẽ thức đêm, bảo tôi và bố tôi đi nghỉ ngơi, ngày mai vào buổi trưa sẽ chôn cất mẹ tôi. Tối hôm đó tôi vẫn không đi ngủ, mà ở lại thức đêm cho mẹ tôi, Tam Công cũng không ngăn cản. Chương 33, ngày hôm sau, bố tôi đi thông báo cho hàng xóm láng giềng, mọi người đều đến nhà tôi giúp đỡ, bởi vì chuyện của mẹ tôi là dời mộ, cho nên cũng không quá ồn ào náo nhiệt, chỉ là những người đến giúp đỡ khiêng quan tài. Tam Công dẫn người đến mảnh đất mà ông ấy đã tìm được để đào huyệt mộ trước, đến giữa trưa, Tam Công dẫn đầu, tôi bưng bài vị của mẹ tôi, đưa mẹ tôi lên núi chôn cất. Trên quan tài, con dấu của Tam Công vẫn luôn được đặt trên đó, không hề được lấy xuống, một đường khiêng quan tài lên núi, không xảy ra chuyện gì, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này mảnh đất mà Tam Công chọn cho mẹ tôi là một ngọn đồi nhỏ mà chúng tôi thường đi qua khi ra khỏi thôn, nơi này không có ai quản lý, không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai trong thôn. Tôi nhìn quan tài của mẹ tôi lại một lần nữa bị đất che lấp, trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc khó tả. Lúc này, điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi lấy ra xem, thì ra là Trương Hoài nhắn tin cho tôi. Nội dung của tin nhắn là, cậu bị lừa rồi, người trong quan tài căn bản không phải là mẹ cậu, tối nay cậu sẽ biết sự thật. Ban đầu tôi đã rất ghét Trương Hoài, nhưng lần này Trương Hoài lại gửi cho tôi một tin nhắn như vậy, cũng không hề nói vòng vo. Anh ta vậy mà lại nói với tôi người trong quan tài, không phải là mẹ tôi. Sao có thể như vậy được, phải biết rằng chiếc quan tài này là do bố anh ta là Trương Thiết Trụ đào lên, nếu chiếc quan tài này có vấn đề, chẳng phải là Trương Thiết Trụ đang giở trò quỷ sao? Chính Trương Thiết Trụ đã đào mộ mẹ tôi, khiêng quan tài đến trước cửa nhà chính nhà tôi, bây giờ Trương Hoài lại nói với tôi người trong quan tài, không phải là mẹ tôi. Tôi gửi một tin nhắn cho Trương Hoài, hỏi anh ta có bị bệnh hay không. Lúc trước anh ta vẫn luôn ngăn cản tôi, không cho tôi chôn cất mẹ tôi, nhưng bây giờ mẹ tôi đã được chôn cất rồi, anh ta không ngăn cản được, chẳng lẽ lại muốn giở trò gì nữa? Bây giờ nói gì với cậu cũng vô dụng, cứ chờ đi. Lần này, Trương Hoài không giải thích gì nhiều, mà bảo tôi chờ đến tối, điều này khiến tôi càng thêm tò mò, rốt cuộc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Trương Hoài thật sự có thể giở trò gì sao? Khi tôi nhìn mộ mẹ tôi lần nữa, phát hiện nấm mộ đã được đắp xong, vẫn là một tấm bia mộ không tên, cứ như vậy đứng sừng sững trước nấm mộ, không khỏi khiến người ta có cảm giác thê lương. Không phải là tôi không muốn lập bia mộ cho mẹ tôi, mà là lập bia mộ không thể làm bừa được, không ai biết tên của mẹ tôi, cho nên căn bản không thể nào lập bia mộ được. Trường Sinh, đến đây thắp cho mẹ cháu một nén hương. Lúc này, Tam Công đứng trước nấm mộ gọi tôi bị giọng nói của Tam Công kéo về thực tại, vội vàng bước về phía trước, đến trước nấm mộ, tôi nhận ba nén hương từ tay Tam Công, cắm trước mộ mẹ tôi. Sau khi khấn vái xong, mọi người cùng nhau xuống núi, tôi liếc nhìn mộ mẹ tôi vài lần, trong đầu không ngừng hiện lên những lời mà Trương Hoài đã nói với tôi, trở về nhà, mọi người sau khi giúp đỡ xong, đều ở lại nhà tôi ăn cơm rồi mới ra về. Trong nhà ồn ào náo nhiệt cả ngày, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bởi vì chưa đến ngày cúng thất đầu của ông nội, cho nên tôi phải thắp hương cho bài vị của ông nội trong nhà chính đúng giờ. Nhìn nhà chính trống rỗng, tôi không khỏi nhớ đến một loạt chuyện đã xảy ra, bởi vì trong nhà chính này, chỉ trong vòng vài ngày, đã có đến ba cổ quan tài được đặt ở đây. Thằng ngốc, ông nội tôi, và mẹ tôi, gặp quan tài là phát tài, những lời này chỉ là để tự an ủi bản thân thôi, nhà ai gặp phải chuyện như vậy mà không phiền lòng mới là lạ. Trời sắp tối, tôi nhìn thấy Tam Công lại đến nhà tôi, ông ấy vừa bước vào cửa, liền cau mày nhìn tôi và bố tôi, sau khi trở về nhà, tôi luôn cảm thấy bất an, thôi được rồi, tôi sẽ ở lại nhà các cậu mấy ngày nữa vậy. Nghe thấy Tam Công nói vậy, ý của ông ấy là ông ấy không yên tâm, rất có thể sẽ còn xảy ra chuyện, hơn nữa nhà Tam Công ở thôn bên cạnh, đi đến nhà tôi cũng phải mất 20 phút, hơn nữa còn phải đi nhanh. Chi bằng Tam Công cứ đến nhà tôi ở vài ngày, đương nhiên tôi và bố tôi không có ý kiến gì đối với việc Tam Công đến nhà ở lại, Buổi tối, Tam Công nói với tôi, phòng tôi được dọn dẹp sạch sẽ rồi, ông ấy sẽ ngủ ở phòng ông nội tôi, mọi chuyện trong nhà đã được giải quyết gần xong, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi vào phòng, tôi vốn định xem tin nhắn mà Trương Hoài gửi cho tôi, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, tôi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, còn ngủ lúc nào, thì tôi hoàn toàn không biết, tôi chỉ cảm thấy giấc ngủ này rất sâu, hơn nữa tôi còn mơ một giấc mơ rất đẹp, tôi mơ thấy mẹ tôi, trong giấc mơ, tôi không nhìn thấy mặt mẹ tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, đó chính là mẹ tôi, bà ấy đang gọi tôi. Tôi muốn chạy về phía mẹ tôi, nhưng lại phát hiện ra tôi không thể nào đến gần mẹ tôi, mãi mãi giữ một khoảng cách. Chương 34, nhưng chỉ cần được nhìn mẹ tôi từ xa như vậy, tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Trong giấc mơ, đột nhiên mẹ tôi muốn rời đi, tôi cảm thấy rất lo lắng, tôi không muốn mẹ tôi đi. Tôi bỗng chốc bật dậy khỏi giường, tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi thật sự không muốn mẹ tôi rời đi. Phù. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khắc khắc khắc. Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai tôi, nghe thấy tiếng động, tôi cứng đờ người, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ phòng tôi. Dưới ánh trăng, cửa sổ phòng tôi không biết từ lúc nào đã bị mở ra, mà lúc này bên ngoài cửa sổ, đang đứng một bóng người mặc áo màu nâu sẫm. Có thể nhìn thấy lờ mờ mái tóc dài bay phấp phới trong gió đêm, mà tiếng khắc khắc khắc kia, chính là phát ra từ người bên ngoài cửa sổ, một khuôn mặt trắng bệch ẩn hiện dưới ánh trăng. Ngũ quan trên khuôn mặt có chút méo mó, con trai. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn và cứng nhắc phát ra từ miệng bóng người đó, nghe thấy tiếng động này, trái tim tôi vốn đã treo lơ lửng trên cổ họng cuối cùng cũng không chịu nổi cú sốc sợ hãi này. Một tiếng hét kinh hãi phát ra từ miệng tôi. Khắc khắc khắc. Âm thanh giống như tiếng răng va vào nhau bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, tôi nhìn thấy bóng người đó nhảy lên, như thể nó rất muốn nhảy vào từ cửa sổ vậy, con trai, đừng sợ. Giọng nói cứng nhắc lúc nãy lại vang lên lần nữa, cùng lúc đó, cửa phòng tôi bị một lực cực mạnh đẩy ra, Tam Công và bố tôi lập tức xông vào từ bên ngoài, bố tôi bật đèn trong phòng lên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt dữ tợn ngoài cửa sổ cuối cùng cũng hiện ra trước mặt tôi một cách rõ ràng, ngũ quan méo mó khiến da đầu tôi tê dại, hai con ngươi như thể chứa đầy tơ máu, thậm chí khóe mắt còn có hai hàng lệ máu, khóe miệng nó như bị xé toạc. Nhìn dáng vẻ của nó như thể đang cười, nhưng nụ cười này, thật sự rất rợn người. Nhưng ngay khi Tam Công và bố tôi xông vào phòng tôi nhìn thấy khuôn mặt ngoài cửa sổ lập tức cúi xuống, mang theo một cổ lạnh lẽo âm u, mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngoài cửa sổ, tôi để ý thấy trên mặt Tam Công tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin, ông ấy chỉ vào bóng người ngoài cửa sổ. Đây, đây. Liên tục phát ra hai tiếng ngắt quãng, Tam Công kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ngay sau đó. Tam Công đột nhiên vỗ đùi, mẹ kiếp, bị gài bẫy rồi. Trên mặt Tam Công hiện lên vẻ u ám, ông ấy lập tức lao về phía bóng người ngoài cửa sổ, cùng lúc đó, tôi nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ ngay khi Tam Công hành động, liền xoay người lao về phía bóng tối, không hề do dự. Lúc này Tam Công hành động vô cùng nhanh nhẹn, vậy mà lại lộn một vòng, chui ra ngoài từ cửa sổ, Tam Công đuổi theo rồi, tôi nhìn bố tôi đang đứng bên cạnh, lúc này... Tôi phát hiện trên khuôn mặt vốn dĩ rất ít khi thay đổi biểu cảm của bố tôi, vậy mà lại hiện lên một tia ngưng trọng, điều này đối với tôi mà nói, thật sự rất hiếm gặp. Bố. Tôi gọi bố tôi một tiếng, bố tôi nhìn về phía tôi, sau đó bảo tôi nhanh chóng đi vào nhà chính. Nghe thấy bố tôi nói vậy, tôi không hiểu ý của ông ấy là gì, nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, đi theo bố tôi đến nhà chính, bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Đừng ra ngoài. Nói xong. Bố tôi liền đi ra khỏi nhà chính, nhìn thấy dáng vẻ của bố tôi vội vàng gọi ông ấy lại, hỏi ông ấy đi đâu. Nhưng bố tôi không trả lời tôi, chỉ quay đầu lại, dặn dò tôi thêm một câu. Đừng ra ngoài. Nói xong, bố tôi lại xoay người, biến mất trong màn đêm. Trong nháy mắt, trong nhà lại chỉ còn lại một mình tôi, mà lúc này tôi nhìn bóng tối bên ngoài nhà chính, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Tam Công ra ngoài là để đuổi theo bóng người kia, vậy bố tôi chạy ra ngoài là để làm gì? Tại sao họ đều thích bỏ tôi lại một mình như vậy? Hơn nữa ý của bố tôi khi bảo tôi đừng ra khỏi nhà chính là gì? Chẳng lẽ nhà chính này có thể bảo vệ tôi sao? Ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi quần tôi lại vang lên, tôi vội vàng lấy ra xem, là Trương Hoài gọi đến. Tên khốn này giờ này còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Ngay lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến tin nhắn mà Trương Hoài gửi cho tôi ban ngày, tôi vội vàng nghe máy. Trương Hoài, rốt cuộc anh có ý gì hả? Tôi không nói lời nào liền trực tiếp quát lớn vào điện thoại, đối mặt với lời nói của tôi, Trương Hoài trong điện thoại khẽ cười một tiếng. Cậu đừng hỏi chuyện này trước, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu đã gặp mẹ chưa? Câu nói của Trương Hoài khiến tôi cứng đờ người, ý của Trương Hoài là, bóng người ngoài cửa sổ vừa rồi, là mẹ tôi. Lúc này, tôi có cảm giác như nhất cử nhất động của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của Trương Hoài vậy, anh ta lại cười một tiếng, đừng vội kinh ngạc, bây giờ cậu hãy đến nơi chôn cất mẹ cậu hôm nay, cậu sẽ biết tôi có lừa cậu hay không. Còn muốn biết những chuyện khác, thì tôi khuyên cậu nên nhanh lên. Nói xong câu cuối cùng, Trương Hoài liền cúp máy, tôi nghe thấy tiếng tút tút tút từ trong điện thoại, trong lòng vô cùng bực bội, tên khốn này muốn nói gì cũng không nói rõ ràng. Chương 35, nhìn điện thoại bị Trương Hoài cúp máy, trong lòng tôi càng quan tâm đến một vấn đề khác, đó chính là bóng người ngoài cửa sổ vừa rồi, thật sự là mẹ tôi sao? Hình như tôi nghe thấy người đó gọi tôi là con trai. Mẹ tôi đã mất gần 20 năm rồi, chẳng lẽ bà ấy còn nhận ra tôi sao? Nếu nói ra chuyện này, thật sự quá hoang đường, e rằng người khác đều cho rằng tôi bị thần kinh mất. Lúc này, trong đầu tôi không ngừng hiện lên lời nói của Trương Hoài, anh ta bảo tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thì hãy đến nơi chôn cất mẹ tôi hôm nay. Tôi siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng rối bời, vừa rồi bố tôi lại dặn dò tôi đừng rời khỏi nhà chính. Cuối cùng, tôi cắn răng chạy ra khỏi nhà chính, nếu để cho tôi không biết gì cả, thì tôi sẽ bị những nghi ngờ này giày vò đến chết mất. Tôi khao khát được biết sự thật, tôi phải đi xem thử, rốt cuộc chuyện này là sao, chạy ra khỏi nhà chính, tôi nhanh chóng chạy về phía đầu thôn, bởi vì ánh trăng rất sáng, cho nên căn bản không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn rõ đường. Rất nhanh, tôi đã đến ngọn đồi nhỏ đó, khi đến gần mộ mẹ tôi nhìn thấy một bóng người đang không ngừng đào bới nắm mộ. Nhìn thấy cảnh này, tôi vô cùng kinh hãi, nhưng lại giảm tốc độ, chậm rãi đi về phía trước. Khi đến gần, tôi vậy mà lại phát hiện ra người đang đào mộ mẹ tôi chính là Tam Công. Trên tay ông ấy cầm một chiếc cuốc, không ngừng đào bới nắm mộ. Thậm chí trong miệng còn lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ kiếp, tao muốn xem thử trong này rốt cuộc là thứ gì. Một lúc sau, Tam Công hình như đã đào đến quan tài, động tác trên tay ông ấy dừng lại, ông ấy nhảy xuống huyệt mộ, dùng cuốc cậy nắp quan tài lên, ngay khi một tiếng ầm nặng nề vang lên. Tôi nhìn thấy từ trong quan tài, có vô số luồng âm sát bắt đầu bốc lên, sau đó một bóng đen đột nhiên bật dậy từ trong quan tài. Ngay khi bóng đen bật dậy, Tam Công lập tức nhảy lùi về phía sau, còn bóng người nhảy ra từ trong quan tài thì bị âm sát bao phủ, tôi không nhìn rõ đó là ai. Nhưng những luồng âm sát đó dần dần bị bóng người kia hấp thụ vào cơ thể, theo âm sát yếu dần, tôi nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn và quen thuộc. Thằng ngốc! Người trong quan tài vậy mà lại là thằng ngốc? Sao có thể như vậy được? Sau khi quan tài được khiêng về, không phải là vẫn luôn được đặt yên ổn trong nhà sao? Tại sao trong quan tài lại biến thành thằng ngốc? Ai có thời gian và khả năng để tráo đổi người trong quan tài? Chiếc quan tài vốn dĩ dùng để chôn cất mẹ tôi này, bây giờ vậy mà lại là thằng ngốc nhảy ra từ bên trong. Điều này khiến tôi càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ bóng người ngoài cửa sổ vừa rồi, thật sự là mẹ tôi? Nếu không, thì làm sao giải thích được chuyện thằng ngốc trong quan tài? Không thể nào trong quan tài vẫn luôn là thằng ngốc chứ. Thằng ngốc mới chỉ chết được vài ngày, nhìn thấy thằng ngốc nhảy ra từ trong quan tài, Tam Công chỉ hơi sững sờ, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, hừ, thần thể, vậy tao muốn xem thử, thần thể này có bao nhiêu bản lĩnh. Sau khi tiếng hừ lạnh vang lên, Tam Công đã lao về phía thằng ngốc, Tam Công không hề do dự, trực tiếp lấy con dấu to lớn sau lưng ra. Cơ thể thằng ngốc va chạm với con dấu, cả người nó nhanh chóng lùi về phía sau. Trong miệng thậm chí còn phát ra tiếng gào thét, ngay sau đó, tôi nhìn thấy thằng ngốc không hề do dự xoay người, chạy về phía bóng tối. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, ban đầu tôi còn muốn xem thêm một lát nữa, không ngờ thằng ngốc lại bỏ chạy sau khi va chạm một lần. Lần này Tam Công cũng đuổi theo thằng ngốc, xem ra, vừa rồi Tam Công đuổi theo bóng người kia không thành công, cho nên mới quay lại đây, đào mộ mẹ tôi. Căn cứ vào tình huống này, bóng người ngoài cửa sổ vừa rồi rất có thể thật sự là mẹ tôi. Lúc này, điện thoại tôi lại vang lên, không cần nhìn tôi cũng biết, chắc chắn là Trương Hoài, tên này cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta vậy. Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn do Trương Hoài gửi đến. đến con đường nhỏ phía nam thôn, tôi dẫn cậu đi xem bí mật của Tôn Lão Tam. Đây là nội dung tin nhắn mà Trương Hoài gửi cho tôi, nhìn thấy tin nhắn này, tôi không khỏi giật mình, tên Trương Hoài này là có ý gì? Vậy mà lại muốn dẫn tôi đi xem bí mật của Tam Công? Một người có bí mật cũng là chuyện rất bình thường, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi, đột nhiên điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Cậu chỉ có 10 phút, 10 phút nữa mà cậu không đến, thì tôi đi đấy. Lời nói của Trương Hoài, tràn đầy vẻ gấp gáp, nói cách khác, nếu tôi không đến đúng giờ, thì anh ta sẽ không dẫn tôi đi xem bí mật của Tam Công. Thêm vào đó là cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy, sự tò mò chết tiệt của tôi lại trỗi dậy, tôi xoay người chạy về phía nam thôn, thầm nghĩ, tôi muốn xem thử tên Trương Hoài này rốt cuộc đang giở trò gì. Đến con đường nhỏ phía nam thôn, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa đường từ xa, khi đến gần, quả nhiên là Trương Hoài. Lúc này anh ta đang nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, thế nào? Không làm cậu thất vọng chứ, chương 36, tôi biết anh ta đang nói đến lời nhắc nhở trước đó của anh ta đã nhắc nhở tôi hai lần, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi, đồng thời tôi biết người trong quan tài mẹ tôi đã bị tráo đổi, biến thành thằng ngốc. Nhưng tôi lại nắm bắt được một vấn đề khác, hỏi Trương Hoài, anh ta nói Tam Công có vấn đề, nhưng rõ ràng là Tam Công không biết chuyện gì, nếu không ông ấy sẽ không trực tiếp đào mộ, đánh nhau với thằng ngốc đã bật dậy. Đối với chuyện này, Trương Hoài lại khẽ mỉm cười, tôi có nói với cậu vấn đề của ông ta nằm ở hai điểm này đâu, ngoài ông ta ra, còn có người khác có đủ thời gian để làm tất cả những chuyện này. Nói xong, Trương Hoài nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tên này nói chuyện cũng không nói hết một lần, mà cứ úp úp mở mở, nhưng dựa vào lời nói của anh ta, tôi liền bắt đầu nhớ lại, ngay sau đó, tôi trợn tròng mắt, nhìn Trương Hoài nói, ý anh là bố tôi. Trương Hoài nhún vai, ra vẻ đương nhiên, cậu xem, tôi chỉ cần cho cậu một chút manh mối, là cậu có thể nghĩ ra ngay, cậu cảm thấy tôi có cần phải lừa cậu không? Có một số chuyện, là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng sau đó tôi liền lắc đầu ngoài ngoại, không thể nào. Đầu óc bố tôi căn bản không thể nào nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy. Đối mặt với lời nói của tôi, Trương Hoài lại lắc đầu, bảo tôi tạm thời đừng nói chuyện này, lý do Tam Công lựa chọn giúp đỡ nhà tôi, chính là vì bí mật sau lưng ông ấy. Tôi và Trương Hoài chỉ mất chưa đầy 20 phút đã đến nhà Tam Công, tôi nhìn Trương Hoài bên cạnh, đột nhiên lên tiếng hỏi anh ta, chúng ta nên vào bằng cách nào? Phải biết rằng mỗi khi ra khỏi nhà, Tam Công đều khóa cửa cẩn thận, hơn nữa một người như Tam Công. Không thể nào không có sự chuẩn bị, cứ như vậy xông vào, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Đối mặt với câu hỏi này, Trương Hoài bên cạnh nhìn tôi, hỏi, ai nói với cậu là phải phá cửa xông vào? Nói xong, Trương Hoài dẫn tôi đi vòng ra sau nhà Tam Công, tôi nhìn sân sau, không có gì cả. Đây là chuyện gì? Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt Trương Hoài đang nhìn chằm chằm vào giữa sân sau, có một thứ đứng sừng sững ở đó, khi đến gần. Tôi mới phát hiện ra đây vậy mà lại là một cái giếng. Thật ra thôn chúng tôi vì có một nhánh của sông Trường Giang chảy qua, lại phân ra một nhánh sông nhỏ chảy qua trước cửa thôn, cho nên rất ít khi đào giếng, gần như là không có. Tôi không ngờ, nhà Tam Công vậy mà lại có một cái giếng như vậy. Chỉ là lúc này miệng giếng bị một tảng đá lớn đậy kín, tảng đá này thật sự rất lớn, ít nhất một hai người chắc chắn không thể nào di chuyển được. Quan trọng nhất là, cho dù là giếng nước, thì đào ở trước cửa cũng tiện hơn. Bởi vì lấy nước gì đó rất thuận tiện, cái giếng nhà Tam Công này, vậy mà lại ở phía sau. Lúc này, Trương Hoài bên cạnh đột nhiên lên tiếng, bí mật, chính là ở dưới cái giếng này. Nghe thấy anh ta nói vậy, tôi vội vàng nhìn về phía Trương Hoài bên cạnh, nhìn thấy anh ta đang mỉm cười, ra vẻ thích thú. Tại sao Trương Hoài lại biết nhiều chuyện như vậy? Những chuyện mà anh ta biết, có phải là quá nhiều rồi không? Khiến tôi không thể không nghi ngờ. Bây giờ cậu có hai lựa chọn, chúng ta cùng nhau xuống dưới xem thử, rốt cuộc bí mật của Tôn Lão Tam là gì. Thứ hai, không xuống dưới xem, chỉ cần cậu nói không muốn xuống, thì chúng ta lập tức quay đầu đi. Nhìn tôi, Trương Hoài trực tiếp nói, ra vẻ hoàn toàn nghe theo ý kiến của tôi, tên này thật sự chỉ muốn nghe theo ý kiến của tôi sao? Sao tôi lại có cảm giác như anh ta đã biết lựa chọn trong lòng tôi rồi? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Hoài, trầm giọng nói. Xuống dưới. Nghe thấy tôi quyết định như vậy, Trương Hoài lập tức vỗ vai tôi. Hợp khẩu vị của tôi, nói thật, tôi đã dẫn cậu đến đây rồi, nếu cậu còn không dám xuống dưới, thì tôi sẽ coi thường cậu. Trương Hoài nói với tôi cũng lười để ý đến lời nói của anh ta, bởi vì tôi cảm thấy tên này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lúc này tôi hoàn toàn không biết mục đích của những việc anh ta đang làm là gì. Ngay sau đó Trương Hoài bảo tôi đến giúp anh ta, đẩy tảng đá kia ra, tảng đá hình thù kỳ dị này chắc cũng nặng đến mấy trăm cân. Tôi hỏi Trương Hoài hai chúng ta có thể đẩy được nó ra không? Trương Hoài bảo tôi thử mới biết được, không thử thì sẽ không bao giờ biết được. Tôi và Trương Hoài đi đến bên cạnh tảng đá, tôi dùng hết sức lực, phát hiện tảng đá đang được chúng tôi đẩy dịch chuyển một chút, mấy phút sau, tảng đá lăn xuống khỏi miệng giếng, tôi và Trương Hoài đều thở hổn hển. May mắn là căn nhà này của Tam Công nằm ở vị trí khá hẻo lánh, xung quanh không có hàng xóm, nếu không tiếng động này chắc chắn sẽ bị người khác nghe thấy. Trương Hoài lấy ra một sợi dây thừng không lớn lắm từ phía sau, một đầu có móc câu, móc vào tảng đá bên ngoài, tảng đá này đủ để chịu được trọng lượng của hai chúng tôi. Tôi biết cậu đang lo lắng, tôi sẽ đi trước. Trương Hoài nhìn tôi, dường như anh ta biết suy nghĩ trong lòng tôi, anh ta leo lên dây thừng trước, sau đó từ từ trượt xuống giếng, tôi không nói gì, vội vàng theo sát Trương Hoài cùng nhau trượt xuống. Chương 37, trên đường núi, hai bóng người nhanh chóng di chuyển. Một bóng người phía trước không ngừng chạy trốn, Tam Công phía sau nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Vừa rồi ông ấy đuổi theo thứ kia không thành công, thứ này tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát. Sự trùng hợp ngẫu nhiên, thật ra mỗi chuyện đều có người đứng sau thao túng, trong lòng ông ấy rất rõ ràng, nhưng bây giờ ông ấy vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau thao túng tất cả những chuyện này, ông ấy rất muốn biết, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy. Vậy mà lại có thể làm mọi chuyện một cách hoàn hảo như vậy. Thần thể trước mắt, chính là một đột phá rất tốt, cho nên ông ấy không thể để cho nó chạy thoát. Theo bóng đen phía trước chạy về phía trước, Tam Công phát hiện ra nó đang chạy về phía con sông lớn ngoài thôn, tiếng nước chảy ào ào truyền đến, khiến Tam Công càng thêm chắc chắn, con sông lớn này vòng qua thôn, nhưng nếu nước lũ dâng cao, thì nước lũ sẽ tràn vào thôn từ chỗ ngoặt này. Từ xa, Tam Công nhìn thấy bên bờ sông dường như có một bóng người đang đứng. Nó đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tam Công thậm chí còn cho rằng mình hoa mắt, bởi vì dựa vào trực giác để cảm nhận, chỗ đó, căn bản không có ai. Tốc độ của bóng đen chậm lại, vậy mà lại trực tiếp đứng bên cạnh bóng người kia, không nhúc nhích. Âm sát cuồng bạo trên người nó, vậy mà lại vào lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong lòng Tam Công dâng lên một trận kinh hãi, trong đầu ông ấy chỉ có một câu hỏi, người này là ai? Vậy mà lại có thể tu luyện thuật điều khiển thi thể đến mức độ này. Lúc trước ông ấy đã cố gắng đánh giá cao đối thủ, nhưng lúc này ông ấy mới phát hiện, cái gọi là đánh giá cao của ông ấy, hoàn toàn xem thường kẻ đứng sau thao túng tất cả những chuyện này. Các hạ là ai? Tại sao lại thao túng tất cả những chuyện này? Đã đi đến bước đường này, Tam Công biết mình không còn đường lui, liền nhìn bóng người phía trước, lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, bóng người kia dường như vẫn luôn chú ý đến con sông lớn trước mặt, không hề trả lời câu hỏi của Tam Công. Nhìn thấy người kia im lặng, trong lòng Tam Công dâng lên một trận tức giận, cho dù người này có lợi hại đến đâu, thì cũng không thể nào xem thường người khác như vậy chứ. Rốt cuộc các hạ là ai? Theo sau câu hỏi thứ hai của Tam Công, bóng người kia khẽ thở dài một hơi, ông nói xem, trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Thật sự rất thú vị. Giọng nói vô cùng bình thản phát ra từ miệng người kia, Tam Công cau mày, bởi vì nghe giọng nói, đây là một người rất trẻ tuổi. Điều này khiến Tam Công vô cùng kinh ngạc, ông ấy vốn tưởng rằng kẻ có thể bày mưu tính kế, thao túng tất cả những chuyện này, ít nhất cũng là một lão già mưu mô xảo quyệt, không ngờ rằng, lại là một người trẻ tuổi. Vậy cậu thao túng tất cả những chuyện này, rốt cuộc là có mục đích gì? Hai người đều không trả lời câu hỏi của đối phương, mà tự mình nói, bóng người kia khẽ lắc đầu. Không ngờ, lần này trở về lại là bằng cách này. Tam Công nghe thấy câu này, không khỏi khó hiểu, ông ấy cảm thấy chủ đề của mình và người này căn bản không cùng một tần số. Ngay khi Tam Công đang vô cùng nghi ngờ, người kia lại tiếp tục nói, thần thể, không ngờ, lần này lại có thể gặp được thần thể, vừa vặn, tôi có chút việc cần dùng đến. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng người kia truyền đến, khi nói câu này, bóng người kia cuối cùng cũng xoay người lại, để lộ một khuôn mặt chừng 20 tuổi. Ngũ quan tuy rằng rất bình thường, nhưng trong ánh mắt kiên định lại ẩn chứa một sự sâu sắc khiến người ta kinh hãi. Ồ, đúng rồi, vừa rồi quá nhập tâm, quên trả lời ông, tôi chỉ là đi ngang qua nơi này, không biết trong thôn các ông đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã gặp được thần thể này, thì tôi mang nó đi vậy. Trên mặt người thanh niên vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, như thể tất cả mọi thứ trong mắt anh ta, đều không quan trọng, Lão già tôi có thể nhìn ra các hạ không phải là người bình thường, các hạ muốn mang thần thể này đi, lão già tôi chắc chắn không thể ngăn cản, hơn nữa tôi biết các hạ cũng không cần phải nói dối tôi, chỉ là hôm nay đã gặp được, lão già tôi có thể mạo muội hỏi tôn tính đại danh của các hạ được không? Tam công có thể cảm nhận được trên người người thanh niên trông vô cùng trẻ tuổi trước mặt, ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng sâu sắc, có lẽ đây là trực giác, bởi vì lúc này Tam công cảm nhận được, người thanh niên trước mặt chỉ là một người bình thường, nhưng người bình thường. Sao có thể chứ? Cho nên chỉ có một khả năng khác, chính là thâm sâu khó lường. Tôi tên là Lý Nhất Lượng, giọng nói nhàn nhạt từ miệng người thanh niên truyền đến, rất hòa nhã, ung dung, Tam công nghe vậy lại cau mày, cái tên này. Thật sự rất tùy tiện, hơn nữa ông ấy cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này, nhưng Tam công biết, những nhân vật như vậy cũng không đến lượt ông ấy biết đến. Ban đầu ông ấy đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, kết quả như vậy, đã khiến ông ấy rất bất ngờ rồi. Tặng ông một câu, làm chuyện trái với ý trời, nên lượng sức mà làm, có một số chuyện, cuối cùng cũng phải trả giá. Chương 38, ngay lúc này, giọng nói nhàn nhạt từ miệng người thanh niên truyền đến, Tam công nghe vậy, thân thể chấn động. Ông ấy đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt với vẻ mặt khó tin. Lúc này, bên cạnh người thanh niên, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng như tuyết, ngay khi người phụ nữ này xuất hiện, Tam công thậm chí còn cho rằng mình hoa mắt. Như tiên nữ giáng trần, không nhiễm bụi trần. Chúng ta đi thôi, về muộn chị gái sẽ trách em mất. Giữa trán người phụ nữ có một dấu ấn hình hoa lan, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô ấy hiện lên vẻ dịu dàng vô hạn. Trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn người thanh niên trước mặt như một dòng suối mùa xuân. Ai có thể ngờ, cô ấy từng suýt chút nữa đã cắt đứt tơ tình của mình. Được. Người thanh niên ôm eo người đẹp bên cạnh, dịu dàng nói, dưới ánh mắt của Tam công, đôi thần tiên quyến lữ bước về phía trước, thằng ngốc đi theo phía sau, cứ như khúc gỗ đi về phía con sông lớn, sau đó dần dần biến mất trong màn đêm. Tam công ngây người đứng tại chỗ. Cú sốc trong lòng ông ấy mãi không thể nào bình tĩnh lại được. Rốt cuộc ông ấy đã gặp phải loại người nào? Sau khi tôi và Trương Hoài trượt xuống đáy giếng, tôi ước chừng, độ sâu của cái giếng này chắc chỉ khoảng 5-6 mét, vừa xuống đến nơi, liền có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ lạnh lẽo từ bên dưới, trong không khí tràn ngập một loại âm u. Lúc này, trong tay Trương Hoài xuất hiện một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu sáng xuống đáy giếng. Chúng tôi đi vòng quanh một lượt, lại phát hiện dưới đáy giếng, vậy mà lại có một lối đi. Kéo dài đến nơi sâu thẳm tối tăm, không biết bên trong ẩn giấu điều gì. Nói thật với cậu, tôi cũng chỉ dò la được chuyện cái giếng cũ sau nhà Tôn lão Tam này có vấn đề, còn bên dưới có gì, thì tôi cũng không biết. Lúc này, Trương Hoài nhỏ giọng nói với tôi nhìn Trương Hoài trước mặt. Sau đó, tôi nhàn nhạt nói, những gì anh biết đã đủ nhiều rồi. Trương Hoài cười cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà nhìn lối đi, nói với tôi, đi thôi, tôi đi trước. Tôi nhìn biểu cảm trên mặt Trương Hoài, nói thật, tôi không biết trong lòng tên này đang giấu giếm điều gì, tất cả những gì anh ta thể hiện ra, đều khiến tôi cảm thấy bất an. Nhưng tôi cũng rất tò mò về bí mật mà Tam công giấu dưới giếng cổ này, tất cả những chuyện này, liệu có liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra với nhà tôi hay không? Câu trả lời, rất có thể là ở sâu trong lối đi. Trương Hoài đã đi về phía trước, tôi đi theo sau anh ta, có thể nhìn ra được Trương Hoài cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Anh ta cẩn thận quan sát xung quanh, chiếc đèn pin trong tay không ngừng chiếu sáng vào các góc tối. Sau khi bước vào lối đi này, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi tôi, mà tôi lại cảm nhận được trong lối đi này, vậy mà lại có một luồng khí lạnh lẽo. Càng đi vào sâu bên trong, tôi càng cảm thấy luồng khí lạnh lẽo đó càng trở nên nồng đậm. Tôi hít sâu một hơi, tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng khí hậu dưới giếng chắc chắn là khác biệt, tôi rụt cổ lại, tiếp tục đi theo sau Trương Hoài. Con đường nhỏ này có chút quanh co, giữa chừng sau khi rẽ qua một góc cua, Trương Hoài phía trước đột nhiên dừng lại, nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức cảnh giác. Cẩn thận một chút, tôi cảm thấy phía trước có gì đó không ổn. Ngay lúc này, Trương Hoài phía trước lên tiếng nói với tôi, nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi không trả lời, thật ra trong lòng tôi muốn nói là, bản thân anh đã khiến tôi không yên tâm rồi, người tôi nên cẩn thận nhất, chính là anh. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi. Tôi liền cảm thấy luồng khí lạnh lẽo xung quanh dường như càng thêm rõ ràng, mà tôi lại nghe thấy từ trong giếng truyền đến tiếng kêu chích chích, nghe thấy tiếng động này, tôi đột nhiên mở to mắt, bởi vì tiếng động này khiến tôi có một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Đi thôi, phía trước chắc sắp đến rồi. Lúc này Trương Hoài lại đột nhiên lên tiếng, Nghe vậy, tôi chỉ đành tiếp tục đi theo sau Trương Hoài, tiến về phía trước. Nhưng tiếng động vừa rồi vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Sau khi chúng tôi đi thêm vài phút nữa, Trương Hoài phía trước lại dừng lại, mà lần này do tôi không chú ý, cho nên cả người đâm thẳng vào lưng Trương Hoài. Tôi vừa định hỏi tên này sao lại đi một đoạn lại dừng một đoạn, thì đột nhiên nhìn thấy ánh đèn pin trong tay Trương Hoài chiếu sáng về phía trước không xa, ánh mắt tôi nhìn theo ánh đèn pin, trước mặt chúng tôi, là một không gian ngầm tối đen như mực, xem ra là do người ta đào ra, nhưng không gian này không lớn lắm, chiều cao hơn 2 mét, hơn nửa dấu vết đào bới xung quanh căn bản không được tu sửa gì cả, vừa nhìn là có thể thấy được đây là do người ta dùng quốc đào ra. Lúc này, ánh mắt tôi dừng lại ở nơi mà ánh đèn pin chiếu đến, có một thứ đen xì xì đứng sừng sững ở đó, hình vuông vức, trông rất nặng nề. Mà căn cứ vào hình dáng đại khái, tôi biết đây là một chiếc quan tài. Nói chính xác hơn, đây không phải là một chiếc quan tài bình thường, bởi vì quan tài bình thường không lớn như vậy, nói đúng hơn, đây là một cổ quan quách. Chương 39, cái gọi là quan quách, chính là quan tài được bao bọc bên trong, còn thứ bên ngoài, được gọi là quách. Ý nghĩa đại khái là để ngăn quan tài bị mục nát, kéo dài thời gian bảo quản quan tài và thi thể. Thứ này tôi chỉ từng nhìn thấy trong sách vở, đây có thể coi là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy quan quách trong hiện thực. Sao ở chỗ này lại có quan quách? Tôi nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, quan quách được đặt ngay ngắn ở vị trí chính giữa không gian. Lúc này tôi cảm thấy, luồng khí lạnh lẽo đó dường như là phát ra từ quan quách, khiến tôi nổi hết da gà. Trương Hoài trước mặt khẽ lắc đầu. Anh ta cẩn thận từng bước một đi về phía quan quách, ban đầu tôi định gọi Trương Hoài lại, dù sao thì thứ này cũng là thứ chưa biết, cũng không biết bên trong nó chứa thứ gì, cứ như vậy mà đi đến gần, rõ ràng là có chút thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này Trương Hoài đã đến gần quan quách, sau đó, anh ta xoay người lại nói với tôi, sao vậy? Cậu không muốn biết bí mật của Tôn Lão Tam kia nữa sao? Nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi đột nhiên sững sờ, đúng vậy, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này? Không phải là vì muốn biết bí mật của Tam Công sao? Quan quách trong giếng này, chắc hẳn chính là bằng chứng tốt nhất, Tam Công chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, cũng đi theo sau Trương Hoài đến bên cạnh quan quách, nhìn quan quách trước mặt, tôi khẽ nheo mắt lại, thật ra tôi không hiểu biết nhiều về những thứ này, nhưng lúc này chỉ nhìn thấy quan quách, hình như cũng không có bằng chứng gì khác, bởi vì trong quan quách rốt cuộc là thứ gì, tôi và Trương Hoài đều không biết, chẳng lẽ phải mở quan quách ra sao? Khả năng này quá nhỏ. Nhưng mà, lúc này tôi lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trương Hoài, càng lúc càng trở nên đặc sắc, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh hãi, tôi theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, chích chít. Ngay lúc này, đột nhiên từ trên quan quách trước mặt, một con chuột cống lớn chui ra, nó cứ như vậy đứng trên quan quách, sau đó hai mắt nó phát ra ánh sáng xanh lè, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt hung dữ. Nhìn thấy đôi mắt xanh lè kia, tim tôi đột nhiên đập thình thịch, bởi vì đây đã là lần thứ tư tôi nhìn thấy con chuột cống lớn này, con chuột này cứ như thể có suy nghĩ của riêng mình vậy. Hơn nữa mỗi lần nó xuất hiện, nó đều gây ra một đống chuyện rắc rối. Chạy mau, ngay khi con chuột này xuất hiện, Trương Hoài đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó, tên này liền cầm đèn pin chạy về phía lối ra, nhìn thấy cảnh này, tôi không dám do dự thêm nữa. Vội vàng xoay người chạy theo sau Trương Hoài. Tôi nhìn thấy tốc độ của Trương Hoài rất nhanh, thầm mắng trong lòng, tên khốn kiếp này, lúc vào đây thì nói hay lắm, bây giờ lại chạy nhanh hơn ai hết. Hơn nữa tôi hoàn toàn không biết tại sao Trương Hoài lại chạy trốn, anh ta có phải là đã phát hiện ra gì đó không? Tôi ngơ ngác nhìn theo, chính là ngay khi con chuột đó xuất hiện, Trương Hoài mới chạy trốn. Chạy một mạch đến đáy giếng, Trương Hoài túm lấy dây thừng, bắt đầu leo lên, tôi sợ hãi liếc nhìn lối đi phía sau, may mắn là không có thứ gì đuổi theo. Hoặc là, thứ đó vẫn chưa đuổi theo. Tôi cũng vội vàng túm lấy dây thừng leo lên, may mà lúc nhỏ tôi thường xuyên trèo cây, luyện được kỹ thuật leo trèo, không đến mấy phút tôi đã leo lên đến nơi, nhưng do có chút kích động, cho nên tôi vẫn thở hổn hển. Sau khi leo lên, Trương Hoài liền nhanh chóng thu dọn dây thừng, sau đó bảo tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi nhìn dáng vẻ của Trương Hoài, tên này không giống như đang giả vờ. Nói cách khác là anh ta thật sự đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ cho nên mới như vậy, vừa rồi tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta nhìn thấy thứ gì đáng sợ, thì không có lý do gì mà tôi lại không nhìn thấy chứ. Chẳng lẽ tên này bị một con chuột cống lớn dọa sợ sao? Tôi thầm nghĩ chắc là không đến mức đó, tôi nhìn thấy con chuột đó sợ hãi là bởi vì có bóng ma tâm lý, thứ đó xuất hiện, luôn xảy ra chuyện. Hơn nữa thứ đó là cố tình gây ra chuyện, cứ như thể có người sai khiến nó vậy. Lúc này, tôi đột nhiên giật mình, có người sai khiến nó. Tôi bỗng nhiên nhận ra, quả thật, có người sai khiến nó, nếu không thì một con chuột làm sao biết nên làm gì. Vậy thì tại sao con chuột đó lại xuất hiện dưới giếng nước nhà Tam Công? Hay là, nó vốn dĩ sống ở dưới đó? Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nếu thật sự là như tôi đoán, vậy thì con chuột cống lớn đó là do Tam Công nuôi. Tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, đều là do Tam Công âm thầm giở trò quỷ. Suy đoán này khiến tôi có chút khó lòng chấp nhận, nếu đây là sự thật, thì tôi thật sự cảm thấy rợn tóc gáy. Mẹ kiếp, tôi thật sự không ngờ tới, dưới đó vậy mà lại giấu thứ đó, Tôn lão Tam thật là liều lĩnh, nếu sơ suất một chút, thì đừng nói là thôn chúng ta, e rằng ngay cả thị trấn, cũng chưa chắc có thể sống sót. Sau khi chạy được mấy phút, chúng tôi đã rời xa nhà Tam Công, Trương Hoài cũng tạm thời dừng lại, nhìn về phía nhà Tam Công, tôi nhìn biểu cảm của Trương Hoài, hỏi anh ta rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì. Chương 40, Trương Hoài vội vàng xua tay, ra hiệu bảo tôi để cho anh ta nghỉ ngơi một chút. Tôi cứ như vậy nhìn Trương Hoài thở hổn hển, một lát sau, tên này mới ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt anh ta vẫn còn một tia kiên dè. Cậu có biết dưới đó là thứ gì không? Nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi hận không thể cho anh ta một đấm, mẹ kiếp, nếu tôi biết, thì tôi còn hỏi anh ta làm gì? Ngay sau đó, Trương Hoài nhìn tôi, tiếp tục nói. Bảy lớp quách. Bảy lớp quách. Nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi vẫn cau mày, bởi vì tôi phát hiện ra mình vẫn không biết đây là thứ gì. Là sao? Tôi nhìn Trương Hoài, hỏi anh ta, Trương Hoài tiếp tục giải thích cho tôi nghe, nói ý của bảy lớp quách, chính là quan quách dưới giếng nước kia, bên ngoài được bao bọc bởi bảy lớp quách, phải mở bảy lớp quách ra, mới có thể nhìn thấy quan tài thực sự. Nhưng sau khi nghe Trương Hoài giải thích xong, tôi lại cảm thấy hình như chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Tôi từng học trong sách lịch sử, quan quách là thứ rất có ý nghĩa, không phải ai cũng có thể dùng quách để bao bọc quan tài, thời xưa, rất coi trọng thứ bậc. Chỉ có những người có thân phận cao quý, sau khi chết mới được sử dụng quan quách. Bởi vì nó có thể ngăn quan tài và thi thể bị mục nát nhanh chóng, hơn nữa thân phận càng cao quý, thì số lượng quách được sử dụng càng nhiều, bảy lớp quách. Điều này chắc hẳn là muốn nói người nằm trong quan tài kia có thân phận rất cao quý. Tôi hỏi Trương Hoài chuyện này có gì đáng sợ. Nhưng sau khi tôi vừa dứt lời, Trương Hoài bên cạnh liền nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, sau đó nói với tôi nói này Lưu Trường Sinh, cậu đọc sách đọc đến ngu người rồi sao? Những chuyện mà cậu gặp phải mấy ngày nay, cậu đã từng nhìn thấy trong sách chưa? Bị Trương Hoài nói vậy, tôi cũng không biết nên nói gì. Ngay sau đó, Trương Hoài nói với tôi, bảy lớp quách chứng minh thứ bị trấn áp bên trong, không hề tầm thường, không dùng bảy lớp quách, thì không thể nào trấn áp được. Nhìn dáng vẻ của Trương Hoài, tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng. Nói thật, tôi cũng chỉ từng nghe nói đến bảy lớp quách, không ngờ, vậy mà lại để cho tôi gặp phải, Tôn lão Tam kia, không hề đơn giản. Trên mặt Trương Hoài tràn đầy vẻ ngưng trọng, sau đó anh ta nói với tôi, nói đơn giản một chút, nếu thứ bên trong bảy lớp quách chui ra ngoài, thì đừng nói là cả thôn chúng tôi, mà cả thị trấn, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Bây giờ, cậu nên tin những gì tôi nói với cậu về Tôn lão Tam kia là thật rồi chứ? Trương Hoài nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nhấn mạnh với tôi, lúc này, trong lòng tôi có thể nói là vô cùng phức tạp, bởi vì chỉ dựa vào những gì Trương Hoài nói, có lẽ tôi không thể nào đưa ra phán đoán được, quan trọng nhất là, tôi vậy mà lại nhìn thấy con chuột cống lớn đó dưới giếng nước. Chuyện này thật sự khiến tôi có chút khó lòng chấp nhận, con chuột đó bắt đầu giở trò quỷ từ lúc thằng ngốc chết, sau đó hai lần tôi nhìn thấy con chuột cống lớn đó, đều xảy ra chuyện, cho nên tôi rất sợ con chuột cống lớn đó. Vừa rồi khi nhìn thấy con chuột cống lớn đó, tôi thật sự bị dọa sợ, đây mới là nguyên nhân chính khiến tôi nghi ngờ Tam Công. Còn những gì Trương Hoài nói chỉ là thứ yếu, bởi vì tôi không hiểu biết nhiều về những chuyện mà anh ta nói. Vừa rồi con chuột cống lớn đó, cậu nhìn thấy không, thứ đó vừa nhìn là biết không bình thường, thứ đó biết đâu là thứ dùng để canh giữ quan quách. Lúc này, Trương Hoài lại tiếp tục nói với tôi, nghe thấy Trương Hoài nói vậy, tôi hít sâu một hơi. Vậy lúc nãy khi chúng ta ra ngoài, không đẩy tảng đá lên, chẳng phải là rất dễ bị phát hiện sao? Lúc nãy đẩy tảng đá xuống khỏi miệng giếng thì rất dễ, nhưng muốn tôi và Trương Hoài cùng nhau khiêng tảng đá đó lên, rõ ràng là không thể nào làm được. Đến lúc đó nếu Tam Công trở về nhà nhìn thấy tảng đá bị đẩy xuống, chắc chắn sẽ phát hiện ra có người đã xuống dưới. Nhưng đối mặt với câu hỏi này, Trương Hoài lại cười lạnh một tiếng, ông ta biết là ai xuống dưới sao? Trừ khi cậu nói với ông ta, cậu sẽ nói với ông ta sao? Trương Hoài nhìn tôi hỏi thẳng, tôi nghe vậy liền sững sờ, đương nhiên tôi không thể nào nói với Tam Công, phải biết rằng bản thân tôi cũng đã xuống dưới, cho dù Tam Công có phải là người như Trương Hoài nói hay không, nếu để Tam Công biết tôi tự ý xuống dưới giếng nước, thậm chí còn phát hiện ra bí mật của ông ấy, thì sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể nào đoán được. Trương Hoài nói mục đích tối nay đã đạt được, lý do anh ta dẫn tôi đến xem bí mật của Tam Công, chính là để cho tôi đề phòng Tam Công, đừng cho rằng những gì Tam Công làm đều là đúng. Một người, khi người đó che giấu tốt, thì cậu sẽ phát hiện, căn bản cậu không thể nào tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trên người của người đó. Sau khi nói câu này với tôi, Trương Hoài liền xoay người rời đi, bỏ lại tôi một mình đứng trên con đường nhỏ, mặc cho gió đêm thổi qua người, tôi nhìn xung quanh tối đen như mực. Cũng vội vàng rời khỏi nơi này, chạy về nhà. Về đến nhà chính, tôi phát hiện Tam Công và bố tôi đều chưa về nhà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.